Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 716, không muốn chết thì im miệng. Đinh đinh đinh, Vương Phóng không ngừng hướng về bốn người tới gần, đem dây leo thế công lần lượt đánh lui, nhìn đến bốn người kia là cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Thì liền Hải Nghiễm Khánh hai người cũng là mắt hiện kích động. Nhưng dần dần Hải Nghiễm Khánh trong mắt hiện lên sầu lo. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục cứu hắn một mạng, hắn liền phải vì Tô Mục cân nhắc, rõ ràng là bọn họ phát hiện ra trước người, hiện tại công lao lại muốn bị về sau Vương Phóng cướp đi. Hắn vì Tô Mục cảm thấy không cam tâm, nhưng không cam tâm lại có thể thế nào, hắn cùng Tô Mục đều không thực lực kia đi cứu người. Xem ra Tô Mục cũng lựa chọn từ bỏ cứu người, kiếm lời điểm linh dược, ai, Hải Nghiễm Khánh lắc đầu thở dài. Trung quy là thực lực quá yếu, Khánh ca, người than thở làm gì, người đều nhanh cứu ra, Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn lấy Hải Nghiễm Khánh. Sau đó ý thức được cái gì, nhìn Tô Mục liếc một chút, im lặng nói, Khánh ca, người không phải là vì hắn đáng tiếc à, đồng, hừ, kêu rên vang lên, trong nháy mắt thì gây nên hai người chú ý, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Phóng bị dây leo đả thương, bưng bít lấy bả vai mặt mũi tràn đầy đau cho lui lại. Càng đến gần bọn họ dây leo công kích thì càng hung. Hải Nghiễm Khánh trừng mắt. Đột nhiên giật mình, trước đó hắn cách bốn người gần nhất đều ngăn cách có ba trượng. Hiện tại Vương Phóng đã bước vào hai trượng khu vực, dây leo công kích tốc độ cùng uy lực thẳng tắp tăng lên. Số lượng cũng nhiều gấp đôi. Đáng chết, Vương Phóng nhìn chằm chằm trên không trung trôi nổi như xúc tu dây leo. Cắn răng trong mắt lộ ra không cam lòng, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy bốn cái công lao theo trước mặt chạy đi. Đây chính là gần 20 khối trung phẩm nguyên thạch, 10 bình lục phẩm đan dược. Tại trong học cung, liều mạng một năm đều không kiếm được nhiều đồ như vậy. Nhìn đến Vương Phóng bị bước lui, bốn người kia trên mặt kích tình trong nháy mắt thiếu một nửa. Thần sắc biến đến tâm thần bất định, trong mắt hiện lên chờ đợi, bọn họ sợ Vương Phóng từ bỏ, bọn họ hy vọng Vương Phóng có thể cứu bọn họ. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Vương Phóng nhìn đến bốn người khát vọng ánh mắt, liễm phía dưới đau cho, lòng tin tràn đầy bảo đảm nói, bốn người trên mặt một lần nữa vung lên nụ cười, cảm kích nhìn lấy Vương Phóng, vất vả các hạ, ngày sau tất có thâm tạ. Vương Phóng không thèm để ý cười cười. Phong khinh vân đạm, tâm lại chìm xuống, một lần nữa huy kiếm, ngưng trọng nhìn lấy những cái kia dây leo. Tô huynh, lúc này Tô Mục đã hái hết linh dược, đi đến Hải Nghiễm Khánh bên cạnh xem kịch. Hải Nghiễm Khánh thấy thế lập tức hô, vừa mới hắn từ nhỏ năm thanh bên trong đã biết được Tô Mục tên. Tiểu Ngũ nhìn một chút Tô Mục, khinh thường cười nhạo một chút, quay đầu tiếp tục xem Vương Phóng cứu người. Tô huynh, ngươi, có biện pháp nào không cứu người? Hải Nghiễm Khánh do dự mở miệng, nếu là có biện pháp cũng đừng bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần đem bốn người này cứu được, tăng thêm hắn khen thưởng thì có 20 khối trung phẩm nguyên thạch, cùng 10 bình lục phẩm đan dược. Tô Mục gật gật đầu, hắn đương nhiên là có, không phải vậy hắn đứng ở chỗ này làm gì? Có, Hải Nghiễm Khánh trừng mắt, không khỏi vì Tô Mục cảm thấy cuống cuồng, có biện pháp cái kia còn chờ tới bây giờ, còn không cứu người, đinh đinh đinh, chiến đấu tiếng vang lên. Hải Nghiễm Khánh muốn nói lại thôi nhìn Tô Mục liếc một chút về sau. Nhìn về phía chiến trường, Vương Phóng vì cứu người thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Thì liền sức bú sữa đều xuất ra, cứ thế mà đến bốn người một trượng trước vị trí, đồng, hư, đồng, tê, thế mà sau cùng một trượng khoảng cách giống như rãnh trời đồng dạng. Không chỉ có không cách nào lại tiến nửa bước, Vương Phóng càng là như gặp phải cực hình, dây leo không ngừng đánh vào người, roi roi gặp thịt, dù hắn lại thế nào có thể chịu, cương khí khải giáp bị nhiều lần đánh nát, bị đánh ra chóc thịt bong, chung quy là không tiếp tục kiên trì được, không được, nhịn không được, lại tới gần, sợ là muốn đem chính mình nằm tại chỗ này. Vương Phóng không cam lòng nhìn một chút gần trong gang tấc bốn người liếc một chút. Cắn răng lui xuống đi, Vương huynh, Tiểu Ngũ kinh hô vội vàng đi lên nâng lên Vương Phóng. Nhìn đến Vương Phóng vết thương chồng chất, mấy vết thương đủ để thấy xương, không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vương Phóng nhe răng trợn mắt lấy ra một bình đan dược cho mình ăn vào, quay đầu toác Tô Mục liếc một chút, thế mà để tên nhà quê này xem kịch vui, sỉ nhục. Nhìn đến Tô Mục tựa như khinh thường liếc hắn một cái. Vương Phóng trong lòng hỏa khí nhất thời vụt một chút luồn lên đến. Bỗng nhiên đứng người lên, liền trên thân thống khổ đều coi thường, căm tức nhìn Tô Mục, ngươi cười cái gì, có bản lĩnh ngươi đi cứu người a, thì ngươi cái kia chút điểm bản sự, đến liền là chịu chết, ngươi có tư cách gì đến cười ta? Tô Mục quay đầu nhìn Vương Phóng, chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ, hắn cười, ngay sau đó cười nhạt một chút, vậy hắn thì cười cho ngươi xem một chút. Nhìn đến Tô Mục cười lạnh, Vương Phóng càng là nổi giận đùng đùng, kém chút thì muốn động thủ. Tô huynh, chúng ta hay là đi thôi. Hải Nghiễm Khánh trầm mặc một lát sau, khuyên Tô Mục. Nhìn đến Vương Phóng bị đánh thành dạng này, hắn là thật không có nửa điểm lực lượng, đi cái gì, người còn chưa cứu được tới. Tô Mục lắc đầu, mở miệng nói, Gì, ngươi cứu ra sao? Chỉ bằng ngươi cái này nhà quê? Vương Phóng lập tức khinh thường cười nhạo, còn ở nơi này đựng. Tô Mục quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt biến đến lạnh lẽo, nhìn đến hắn không chết là không biết ngậm miệng lại, ngươi cùng ta cùng một chỗ trước hết giết hắn thế nào? Cái gì? Hải Nghiễm Khánh cả kinh hai mắt chừng một cái, trước hết giết Vương Phóng, điên không thành, hắn thực lực bây giờ liền thông thiên cảnh 6 tầng cũng không bằng. Chính là giết hắn cơ hội tốt, Tô Mục tiếp tục nói, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, đối mặt đến Tô Mục lạnh lẽo ánh mắt, Vương Phóng sắc mặt đột biến, không khỏi lui lại mấy phần, gia hỏa này là thật muốn giết hắn. Tô huynh, ngươi tỉnh táo, các ngươi đều là học cung thiên kiêu, cũng không thể lên xung đột a. Hải Nghiễm Khánh trong lòng thế mà đang tự hỏi tính khả thi. Có thể chốc lát sau hắn thì dọa đến giật mình, vội vàng khuyên Tô Mục, không muốn chết thì ngoan ngoãn im miệng. Tô Mục lạnh lùng quét Vương Phóng liếc một chút, khác ghé vào lỗ tai hắn kỳ kỳ oai oai. Vương Phóng nuốt nước miếng, trong lòng nhịn không được dâng lên sợ hãi, hắn hiểu được, Tô Mục vừa mới lời này không phải là đang nói giả. Hắn muốn là nói thêm mấy câu nữa, Tô Mục là thật hội động thủ với hắn. Há có này, a, Tiểu Ngũ lại không thể nhịn được nữa, bản lãnh gì đều không có còn dám ở chỗ này cuồng. Nhưng hắn vừa mở miệng liền bị Vương Phóng che miệng lại. Khác hại chết hắn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, gia hỏa này, hung cực kỳ. Tô Mục đi hướng bốn người, Hải Nghiễm Khánh há hốc mồm, cuối cùng vẫn là từ bỏ lại khuyên, khẩn trương tâm thần bất định nhìn lấy, hy vọng Tô Mục thủ đoạn có thể cùng vũng bùn trước một dạng cường đại đi. Vương huynh, sợ hắn làm gì? Tiểu Ngũ đẩy ra Vương Phóng tay, bờ môi ngập ngừng nói truyền âm nói, hắn chỉ có thông thiên cảnh một tầng tu vi, tự nhiên là sợ Tô Mục, nhưng lấy Vương Phóng thực lực tại sao muốn sợ? Ta còn sợ hắn? Vương Phóng cười lạnh phản bác. Nhưng dùng là truyền âm lọt vào tai, chứng minh hắn là tại mạnh miệng, cần gì ta đến động thủ, để chính hắn đi chịu chết không được sao? Tiểu Ngũ nghe xong giật mình gật đầu, thì ra là thế, Diệu A, quay đầu giọng mỉa mai nhìn lấy Tô Mục, thông thiên cảnh tam trọng trở xuống, đến liền là chịu chết. Hiu hiu hiu, Tô Mục vừa mới bước vào dây leo phạm vi công kích, trực tiếp cũng là bốn cái dây leo đánh tới, làm sao nhiều như vậy? Hải Nghiễm Khánh nhìn đến cho bị sợ nhảy lên, còn ngăn cách bốn người kia xa như vậy, công kích không phải như vậy hung mãnh mới đúng. Vương Phóng hai người cũng là hoảng hốt, hai người liếc nhau, lập tức cứ vui vẻ, Linh Dược bị chọc giận, ha ha ha, hắn chết bình tĩnh, oanh, ngay tại hai người bọn họ cao hứng không thôi thời điểm, nhiệt độ cao đập vào mặt, chương 717, lửa mượn thế gió, oanh, Tô Mục hơi suy nghĩ, vận chuyển hỏa mạch cùng phần thiên cửu trọng quyết, hỏa diễm trực tiếp ngút trời mà lên, bao phủ toàn thân, Hải Nghiễm Khánh ba người cảm nhận được đập vào mặt nhiệt độ cao, gặp lại Tô Mục trực tiếp hóa thành một hỏa nhân, trực tiếp cả người đều ngốc, lửa. Hỏa hỏa lửa, một lát sau ba người thân thể run lên, lắp bắp mở miệng, như gặp quỷ mị đồng dạng kém chút sợ tè ra quần. Bọn họ thế mà nhìn đến hỏa thuộc tính lực lượng, còn là xuất hiện ở một cái thông thiên cảnh một tầng trên thân. Cái này so gặp quỷ còn muốn đáng sợ hơn, hắn vì sao lại có lửa? Hắn từ đâu tới lửa? Hắn mới thông thiên cảnh một tầng, làm sao lại trưởng khống hỏa thuộc tính lực lượng? Hải Nghiễm Khánh ba người chỉ cảm giác mình não tử đều không đủ dùng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tô Mục đến tột cùng là làm sao làm được nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng. Tô Mục toàn thân bao phủ hỏa diễm về sau, bước lớn hướng về phía trước, những cái kia đánh tới dây leo còn không có đụng phải hắn. Thì sợ hãi tu về, vô luận linh dược mạnh hơn, thủy chung là cây, lợi hại hơn nữa cũng sợ lửa. Lửa, vĩnh viễn là bọn họ khắc tinh. Ta, ngọa tao, Hải Nghiễm Khánh nhìn đến Tô Mục thông suốt hướng về phía trước. Trực tiếp nhìn tê dại, nhìn đến hoài nghi nhân sinh. Cái này cũng được, có thể hay không lại không hợp thói thường một chút. Đây chính là hắn biện pháp. Hải Nghiễm Khánh miệng mở rộng, trong lòng thì thào, khó trách Tô Mục có thể tràn đầy tự tin, nguyên lai lực lượng tại cái này. Bị dây leo khóa kín bốn người nhìn đến Tô Mục đến gần, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, bọn họ là gặp quỷ sao? Ra sức nháy mắt mấy cái, mới biết trước mắt không phải ảo giác, nhưng không phải ảo giác càng là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Đây tuyệt đối là gặp quỷ, thông thiên cảnh làm sao có khả năng? Khả năng, cẩn thận, bọn họ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy mấy cái dây leo đánh về phía Tô Mục. Thành tinh linh dược chưa từ bỏ ý định, rõ ràng là muốn cùng Tô Mục cứng rắn một chút. Tô Mục nhìn lấy đánh tới dây leo, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thành tinh linh dược IQ thật đúng là không cao, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Keng, rút ra xích huyền kiếm, hỏa diễm trong nháy mắt xuyên qua, đồng thời kiếm thế tràn ngập. Kiếm thế, hắn nhanh như vậy thì lĩnh ngộ kiếm thế. Cảm nhận được Tô Mục bạo phát kiếm thế, bảy người lại lần nữa giật mình. Bọn họ cơ bản đều lĩnh ngộ kiếm thế, nhưng không có một cái nào giống Tô Mục sớm như vậy. Gia hỏa này, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bản sự tình, hắn thật là từ nhỏ đế quốc đi ra, tiểu đế quốc người, cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Đinh đinh đinh, suy suy suy, Tô Mục huy động xích huyền kiếm, mấy chiêu sau đó bị dây leo bức lui, nhưng dây leo trả giá đắt càng nặng, trực tiếp bốc lên khói xanh, đụng phải xích huyết kiếm địa phương, một đoàn đen nhánh, phần thiên cửu trọng quyết, phong hỏa, phong quyết, phong chi sát, nhìn đến những cái kia dây leo bị đau muốn thu về. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, đem xích huyền kiếm vung lên, lửa mượn thế gió, bùng nổ, đi, mấy đám hỏa cầu đánh về phía thu về dây leo, đã dám hướng hắn động thủ, vậy liền đốt đốt thành cho bụi đi. Chi chi chi, hỏa cầu đánh vào dây leo phía trên, dây leo lập tức thì thống khổ giằng co, muốn thoát khỏi hỏa diễm, nhưng không biết sao bùng nổ, không có dãy giụa bao lâu thì toàn bộ đốt thành cho bụi. Cái này cũng được, bảy người lại lần nữa nhìn mắt trợn tròn, trước đó Hải Nghiễm Khánh cùng Vương Phóng đều không làm được. Kết quả đến Tô Mục trong tay, trực tiếp liền đem dây leo cho diệt. Cái này chênh lệch thật lớn, để bọn hắn sinh ra một loại không thực tế cảm giác. Tô Mục tiếp tục đi tới, có trước đó giết gà dọa khỉ, những linh dược kia đã không còn dám công kích, e sợ cho bị thiêu sạch sẽ. Khóa khí tại dây leo phía trên, bốn người khóe mặt giật một cái. Đột nhiên một cái giật mình, chỉ thấy Tô Mục chạy tới trước mặt bọn hắn, ngọn lửa phun ra nuốt vào, kém chút đem bọn hắn tóc cho thiêu hủy, trên mặt là nóng bỏng đau. Tô Mục nhìn bốn người liếc một chút, tiến lên bắt lấy một sợi dây leo. Dây leo phía trên bắt đầu bốc khói, giống như du như rắn, lập tức thì thu về. Người kia ngã trên mặt đất, đứt gãy trên tay chân thống khổ trực tiếp tăng lên, nhưng hắn dù là mặt mũi tràn đầy đau cho, nhìn lấy Tô Mục trong mắt vẫn là hoảng sợ. Tô Mục đưa tay chụp vào người thứ hai trên thân dây leo. Nhưng hắn vừa mới tới gần, dây leo thì tự giác thu về, e sợ cho bị lửa thiêu thiêu. Phanh phanh phanh, tê, theo ba lần rơi xuống đất âm thanh, bốn người như vậy được cứu vớt, mà những cái kia thành tinh dây leo đối với Tô Mục một trận không cam lòng dương nanh múa vuốt về sau, ngoan ngoãn thu về, biến thành bình thường cây, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau phía trên tới cho bọn hắn liệu thương. Tô Mục quay đầu nhìn về phía ở vào ngốc trệ bên trong Hải Nghiễm Khánh. Hô, Hải Nghiễm Khánh toàn thân run một chút, nuốt nước miếng sững sờ đi lên, tại đi đến ba trượng phạm vi thời điểm, nhìn lấy những linh dược kia lập tức sinh ra hoảng sợ. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua, thẳng đến phát hiện những linh dược kia thật không dám tiếp tục công kích sau mới hoàn toàn thở phào. Cho bốn người liệu thương. Bốn người kia còn ở vào bên trong giấc mộng, Hải Nghiễm Khánh cho bọn hắn liệu thương lúc mang đến kịch liệt đau đớn mới để bọn hắn tỉnh táo lại. Đáng chết đồ vật, Vương Phóng dần dần tiêu hóa rung động, sắc mặt biến đến âm trầm, hắn thế mà trơ mắt nhìn lấy Tô Mục ở trước mặt hắn lấy đi vốn nên thuộc về hắn công lao. Không chỉ không nhìn thấy Tô Mục chịu chết, ngược lại nhìn đến hắn mở ra thần uy, hắn một cái thông thiên cảnh tầng 7 không làm được sự tình, lại bị một cái thông thiên cảnh một tầng làm đến, cái này không chỉ có là đánh mặt, càng là một loại sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Vương Phóng toác Tô Mục liếc một chút về sau, trực tiếp quay người rời đi, thời gian eo hẹp gấp rút, hắn nhất định phải nhanh đi tìm kiếm còn lại bị vây nhốt người. Đi mấy bước sau, Vương Phóng bước chân dừng lại, trầm mặt quay đầu nhìn lấy Tiểu Ngũ, lạnh lùng nói, ngươi còn thất thần chỗ đó làm gì, còn không theo ta đi. Tiểu Ngũ thân thể run lên, tựa hồ tỉnh táo lại, Vương Phóng liền tiếp tục rời đi. Bạch, chờ hắn phóng lên tận trời, lại phát hiện Tiểu Ngũ vẫn là không có theo tới, quay người nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Ngũ vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngươi còn tại làm gì ngẩn ra? Vương Phóng giận, không biết đây là tại trì hoãn hắn thời gian sao? Có còn muốn hay không vơ vét công lao? Vương huynh, chính ngươi đi thôi. Tiểu Ngũ rốt cục động, nhưng không phải cùng Vương Phóng đi, mà chính là nhấp nhô đối với hắn mở miệng. Ngươi nói cái gì? Vương Phóng nhíu mày lại, trên mặt trực tiếp bao phủ sương lạnh, không cho hắn dẫn đường. Vương huynh, ngươi có địa đồ cần phải có thể chính mình đi tìm người a. Không cần đến ta đến dẫn đường cho ngươi. Tiểu Ngũ thản nhiên nói. Vương Phóng khóe mắt trực tiếp nổi lên lệ khí. Lại dám phản bội hắn, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, ngươi không biết liền địa đồ cũng sẽ không xem đi. Tiểu Ngũ khóe miệng nổi lên một tia khinh thường nụ cười, hai tay ôm ngực khinh bỉ nói, nghe nói như thế, Vương Phóng trực tiếp nổi trận lôi đình, còn dám nhục nhã hắn, lập tức sát ý nhảy lên, liền muốn hướng phía dưới đi một kiếm đem Tiểu Ngũ cho làm thịt. Tô Mục nhục nhã hắn cũng coi như, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đến nhục nhã hắn, ngươi có Tô Mục loại kia bản sự sao? Cuối cùng Vương Phóng vẫn là thở sâu, lý trí xuống tới. Tiểu Ngũ là người nhà họ Hải, không thể giết, ngươi là muốn theo Tô Mục vơ vét công lao đúng không? Vương Phóng âm thanh hung dữ mở miệng, Tiểu Ngũ phản bội hắn, chỉ có cái này một cái khả năng. Chương 718, có thể trước đi cứu người sao? Đối mặt Vương Phóng dữ tợn, Tiểu Ngũ thản nhiên gật đầu, hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến đến dẫn đường, chính là vì vơ vét công lao, chẳng lẽ tiến đến chơi sao? Đã theo ngươi không kiếm nổi công lao, vậy hắn sao không theo Tô Mục? Tại công lao trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Ôi, hắn thì cái kia chút thực lực, ngươi đi theo hắn, ngươi thì không sợ chết. Vương Phóng bị tức cười, phản bội hắn phản bội như thế lẽ thẳng khí hùng, chẳng biết xấu hổ, hắn thực lực là không mạnh, nhưng một cái có năng lực người, thì nhất định sẽ có cường giả đi theo. Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, tràn đầy tự tin mở miệng, có một cái Hải Nghiễm Khánh đi theo, thì so ngươi một người mạnh hơn nhiều. Vương Phóng nghe đến lại lần nữa nổi giận, đây là tại mắng hắn không có năng lực. Tốt, ngươi có loại đừng hối hận. Vương Phóng mắng to một câu. trực tiếp quay người rời đi, ở lại chỗ này nữa hắn đến bị tức hộc máu. Nhìn lấy Vương Phóng rời đi, Tiểu Ngũ khinh thường cười nhạt một chút, còn theo ngươi cái phế vật này, đến bây giờ đều không có cứu một người đi ra. Xem xét lại Tô Mục, đã cứu 5 người, muốn là một mực có thể ấn cứ theo tốc độ này. Tô Mục trong vòng một ngày tối thiểu cứu 10 cái, hắn coi như chỉ có thể mò đến đằng sau 5 người công lao. Đó cũng là kiếm lớn, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, tiếp xuống tới sự tình thì giao cho chúng ta. Hải Nghiễm Khánh cho 4 người tiếp tốt tay chân, cho bọn hắn liệu hết thương tổn, chuyển qua khu vực an toàn sau nói, nói, kính nể nhìn Tô Mục liếc một chút, tiếp tục nói, ra ngoài nhất định muốn báo Tô công tử tên. 4 người liếc nhau, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc sau kiên định gật đầu. Họ Tô, khẳng định là gia tộc mời đến ngoại viện, cái kia công lao này nhất định phải là Tô Mục, bọn họ còn không tới vong ân phụ nghĩa, táng tận lương tâm cấp độ. Tô công tử, đa tạ ân cứu mạng. Tô công tử, hôm nay tri ân, suốt đời khó quên. Tô công tử, ngài yên tâm, ra ngoài về sau, chúng ta nhất định chi tiết hướng gia chủ bẩm báo. Gặp bọn họ lần lượt mở miệng cảm ân cam đoan, Tô Mục gật gật đầu sau liền xoay người rời đi. Người cứu, linh dược cũng hái, nên đi cứu còn lại người. Hải Nghiễm Khánh nhìn 4 người liếc một chút, 4 người đều đối với hắn cười nhạt gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm, để hắn tranh thủ thời gian cùng Tô Mục đi cứu người. Hải Nghiễm Khánh gật gật đầu sau thì lập tức đuổi theo Tô Mục. Nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên phát giác không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc biến đến cổ quái. Tô công tử, người nhẹ nhàng như vậy thì chế phục những linh dược kia. Trước đó làm sao, Tô Mục rõ ràng có thể chế phục rất nhẹ nhàng, trước đó lại đối với hắn cứu người hờ hững, chẳng lẽ cũng là muốn tra tấn hắn một chút. Người nghĩ ta là cái gì người, ta là vì người tốt, người chẳng lẽ thì không có cảm giác mình tu vi có tinh tiến. Tô Mục biết Hải Nghiễm Khánh đang suy nghĩ gì, nghiêm túc nói, Hải Nghiễm Khánh thần sắc càng thêm cổ quái, nhịn không được xem kỹ chính mình liếc một chút, tu vi có tinh tiến, vì cái gì hắn không có cảm giác, thật không phải để hắn uổng phí sức lực, là ta suy nghĩ nhiều a. Tô công tử làm như vậy khẳng định có hắn mắt, Hải Nghiễm Khánh tự an ủi mình, trong mắt hắn, Tô Mục nghiêm chỉnh đã thành vì một cái cao thâm mặt chắc cao nhân. Tô huynh, Tô công tử, xin dừng bước, Tô Mục vừa muốn cất cánh, Tiểu Ngũ đột nhiên liếm láp mặt bước nhanh tới, mặt mũi tràn đầy lấy cười ôm quyền. Tô Mục nhìn Tiểu Ngũ liếc một chút, trên mặt trực tiếp hiển lộ không vui. Tô công tử, cái kia, Hải thần đâu? Tô Mục không vui Tiểu Ngũ trực tiếp làm như không nhìn thấy. Nhìn bốn phía liếc một chút, không thấy được Hải thần bóng người, không khỏi hỏi, Tô Mục nhìn một chút Vương Phóng ly khai phương hướng, minh bạch là chuyện gì xảy ra, cười nhạt một chút, không có trả lời, trực tiếp rời đi, liền đồng bọn đều có thể phản bội, cùng loại này người nói nhiều một câu hắn đều căm ghét tâm. Ai ai, Tô công tử, liền để ta đi theo ngươi a, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Có thể giúp ngươi, Lan, Tiểu Ngũ vọt tới phía trước ngăn lại Tô Mục, không ngừng nịnh nọt, nhưng Tô Mục căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Một tiếng quát lạnh bộc phát ra sát ý, lại đến buồn nôn hắn, lại trì hoãn hắn thời gian, cũng đừng trách hắn, cảm nhận được Tô Mục sát ý, Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, đây chính là tu vi chỉ có thông thiên cảnh một tầng lại muốn giết thông thiên cảnh tầng bầy chủ. Tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, hậm hực lui ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục rời đi, Tiểu Ngũ, ngươi về sau đem nhãn giới nới lỏng điểm. Hải Nghiễm Khánh nhìn lấy Tiểu Ngũ khẽ lắc đầu, theo Tô Mục rời đi. Hải Nghiễm Khánh lời nói để Tiểu Ngũ nhớ tới trước đó hắn là nhiều sao xem thường Tô Mục. Còn ngay trước Hải Nghiễm Khánh mặt đủ kiểu hạ thấp, trong lòng bắt đầu sinh sôi hối hận, trước đó thật sự là hắn đem Khánh ca cứu ra, lúc này thời điểm hắn cũng rốt cuộc minh bạch Hải Nghiễm Khánh trước đó không phải đang nói đùa hắn. Minh bạch về sau cũng nhịn không được tát mình một cái. Nếu như hắn tin Hải Nghiễm Khánh lời nói, dù là nghe hắn nói xong, cũng sẽ không là hiện tại cái này kết cục. Hiện tại Tô Mục không thể đi theo. Vương Phóng cũng bị hắn từ bỏ, vơ vét công lao cơ hội triệt để không, càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu xuẩn, cũng càng hối hận. Ba canh giờ đi qua, Tô Mục cùng Hải Nghiễm Khánh chạy hơn phân nửa bí cảnh, mới cứu hai người đi ra, đến bây giờ, đã có không ít người bị đồng hành bọn họ cứu đi. Tô công tử, chỉ sợ chỉ có bí cảnh trung ương còn có người bị vây nhốt. Hải Nghiễm Khánh hướng về bí cảnh trung tâm khu vực liếc mắt một cái, nói, theo Tô Mục, hắn đã muốn giúp đỡ cứu người, cũng phải vì Tô Mục suy nghĩ. Để Tô Mục như thế nào nhiều vơ vét điểm khen thưởng. Trung tâm khu vực, không có dược viên a. Tô Mục nhìn lấy trung tâm khu vực, ánh mắt híp lại, hắn nhớ đến trên bản đồ không có dược viên tại trung tâm khu vực. Trung tâm khu vực chỉ có vài đầu cường đại yêu thú, bị tiết chí vì cấm khu, chỉ cung cấp thiên kiêu đi khiêu chiến, tăng thực lực lên, thời gian còn sót lại 6 canh giờ, hắn cũng không có thời gian đi đoán luyện thực lực, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là đi giúp ta hái linh dược, hai là mình đi cứu người. Tô Mục bày ra hai lựa chọn. Để Hải Nghiễm Khánh khó có thể lựa chọn, đành phải khẩn cầu nhìn lấy Tô Mục, "Tô công tử, ngươi liền không thể cùng ta trước đi cứu người, lại đào linh dược sao?" Liên quan tới Tô Mục vì cái gì như thế thích đào linh dược đều không phải là trọng điểm, mà chính là việc này rõ ràng là không vội, vì cái gì còn phải đặt ở vị trí đầu não, chẳng lẽ thì không muốn cầm càng nhiều khen thưởng? Rõ ràng là có thể kế hoạch tổng thể chiếu cố, hoàn toàn không cần thiết vứt bỏ một bộ phận lợi ích. Tô Mục lắc đầu, bí cảnh không nhỏ, chỉ là chạy xong mấy cái dược viên, chỗ hao tổn tốn thời gian thì ít nhất phải 2 canh giờ. Lại thêm đào, tối thiểu 4 canh giờ trở lên, các loại cứu người hoàn mỹ, căn bản không có bao nhiêu thời gian đào linh dược. Hay là trung tâm khu vực yêu thú, thực lực chí ít tương đương với thông thiên cảnh hậu kỳ. Hắn đi căn bản cứu không người, hắn càng không khả năng thiêu đốt một đầu ám mạch làm đại giá đi cứu người. Hái linh dược mới là ưu tuyển chọn. Bạch quay người hướng về một cái dược viên phóng đi, tùy ý Hải Nghiễm Khánh ở nơi đó làm lựa chọn, vô luận là loại nào lựa chọn, hắn đều tôn trọng. Hải Nghiễm Khánh còn tại nguyên chỗ do dự, nhìn lấy Tô Mục bóng người dần dần biến mất tại trong mắt. Cắn răng một cái dậm chân một cái, thì theo sau, không đi cứu người, nhìn một chút cùng lên đến Hải Nghiễm Khánh, Tô Mục truyền âm nói, không cứu, muốn cứu cũng cứu không. Hải Nghiễm Khánh cười khổ trả lời, thì hắn chút thực lực ấy, đi trung tâm khu vực, cũng là đi chịu chết, chẳng bằng thật tốt giúp Tô Mục. Tại hai người phóng tới dược viên thời điểm, trung tâm khu vực, sấm sét vang dội, lớn bằng cánh tay lôi đình không ngừng bổ xuống. Xoẹt, xoẹt, âm âm, lôi đình tàn phá bừa bãi, hủy diệt hết thảy, không trung đều tràn ngập tử vong khí tức. Tại trung tâm khu vực phương viên trăm dặm chỗ, hơn 30 đạo bóng người hội tụ ở chung quanh, nhìn lấy lôi chàng bên trong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Chương 719, lôi chàng cấm khu. Đồng hành bọn họ cùng Trần Thiến đều đến trung tâm khu vực. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cứu biển nhà con cháu, bên trong đồng hành cứu người nhiều nhất, đạt tới 5 cái, Trần Thiến bọn họ nhiều nhất là cứu 4 người, ít nhất chỉ cứu 1 người, bọn họ 7 người tổng cộng cứu ra đến nhân số, thêm lên hết thảy chỉ có 20 người, liền tổng số người một nửa đều không có cứu đến. Xoẹt, xoẹt, âm âm, âm âm, nhìn lấy lôi chàng bên trong không ngừng bổ xuống lôi đình, Trần Thiến mọi người chỉ cảm thấy da đầu đều tại run lên. Nhìn lấy bên trong bi thảm một màn, càng là tâm thấy sợ hãi, lôi chàng bên trong, một mảnh cháy đen, mấy cái con yêu thú thi thể nằm ở bên trong, đều không có lạnh thấu cơ hội, đã hoàn toàn chín mọng, thậm chí có đã biến thành than cốc, chó đều không ăn, biển nhà con cháu nhìn lấy cái kia mấy cái con yêu thú thi thể. Sợ hãi nuốt nước miếng, đây chính là tương đương với thông thiên cảnh hậu kỳ yêu thú. Tất cả đều bị đánh chết, qua hến khiêu chiến thiên kiêu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, còn có 12 người sống sót, qua thực khiêu chiến yêu thú hết thảy có 18 người. Bị bổ chết 6 cái, còn sống 12 người, biển nhà con cháu nét mặt biểu lộ vui mừng, có thể còn sống sót nhiều người như vậy, đã là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn cũng không có cao hứng bao lâu, sống sót 12 người đều là mượn nhờ công sự che chắn, hoặc là không ngừng bôn ba chạy trốn mới có thể sống đến bây giờ. Bên trong còn có 4 cái nửa chết nửa sống, một khi vận khí không tốt, lại bị sét đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, tranh thủ thời gian cứu người đi, Đồng huynh, tiếp xuống tới thì nhìn ngài, không thể lại kéo. Hải gia đệ tử vội vàng đối đồng hành bọn họ thúc giục nói, lại không cứu người, vậy liền một cái đều cứu không ra, cứu mạng, nhanh tới cứu ta. Lôi chàng bên trong sống sót người nhìn đến Trần Thiến bọn họ, giống như nhìn đến cứu tinh, không ngừng kêu cứu, Trần Thiến bọn họ đứng đấy một cái đều không động, tình huống này, ai cũng không dám tùy tiện hành động. Lôi chàng bên trong không chỉ có không ngừng bổ xuống lôi đình, còn có một cái lôi đình bình chướng, bọn họ có thể hay không đi vào đều khó nói, muốn là bình chướng dễ dàng vượt qua. Những người kia sớm chạy ra đến, coi như đi vào cũng không nhất định là có thể đem người cho cứu ra. Bên trong bị bổ chết 6 người kia có thể tất cả đều là thông thiên cảnh hậu kỳ. Thông thiên cảnh 9 tầng đều có 2 cái, vừa không cẩn thận cũng là tiến đi chịu chết. Bọn họ đều cứu bao nhiêu người? Đồng hành trầm ngâm một hồi, hỏi hướng bên cạnh dẫn đường biển nhà con cháu. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là cái này, lôi chàng bên trong người. Bọn họ người nào đi vào cũng khó cứu, như là hắn có thể bảo trì vị trí số 1, cái kia cũng không cần phải đi vào liều mạng. Đồng huynh, ngươi chờ một chút, ta hỏi bọn hắn một chút. Cái kia hải gia đệ tử truyền tay lấy ra truyền văn ngọc giản, hỏi thăm người khác, hắn theo đồng hành vơ vét không ít công lao, làm việc tự nhiên là vô cùng ân cần. Đồng huynh, bọn họ cứu người đều không ngươi nhiều, tối đa cũng thì 4 cái. Đồng hành nghe nói như thế nét mặt biểu lộ hài lòng nụ cười, nhìn đến hắn nhất định là đệ nhất. Tô Mục đâu? Đồng hành trong lòng hơi động, hỏi, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác Tô Mục sẽ trở thành rất lớn biến số, không biết. Cái kia hải gia đệ tử lắc đầu nói, không biết. Đồng hành nhướng mày, làm sao lại không biết? Cho Vương huynh cùng Tô Mục người dẫn đường đều không đáp lại, nhưng bọn hắn cần phải đều không ngươi cứu người nhiều, không có đáp lại. Đồng hành tâm giác kỳ quái, làm sao lại không có trả lời? Quay đầu nhìn đứng ở đằng xa Vương Phóng, truyền âm gọi hắn tới. Hành ca. Vương Phóng đi đến đồng hành trước mặt, sắc mặt một mực không thế nào đẹp mắt, hắn nỗ lực lâu như vậy mới cứu một người, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Hắn hiện tại nghĩ tới Tô Mục đoạt hắn 4 người công lao, còn bị Tiểu Ngũ phản bội xem thường, hắn thì càng khí, ngươi thì cứu một người. Đồng hành nhìn một chút cùng sau lưng Vương Phóng người, có chút bất mãn, thì liền Trần Thiến đều cứu 3 người, Vương Phóng thực lực cùng Trần Thiến không sai biệt lắm, đây cũng quá bất tranh khí, còn không phải là bởi vì Tô Mục tên khốn kiếp kia. Vương Phóng gật gật đầu, ngay sau đó thì giận không chỗ phát tiết, tức giận đến chửi ầm lên, Đồng Hành mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, mắc mớ gì đến Tô Mục. Vương Phóng nhìn Đồng Hành liếc một chút, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem sự tình nói ra, hỏa thuộc tính lực lượng, T, Đồng Hành mấy người nghe xong, trực tiếp cả người đều mà, mới thông thiên cảnh một tầng, làm sao có thể sẽ nắm giữ thuộc tính lực lượng, bọn họ khoảng cách đan nguyên cảnh đều còn xa, Tô Mục là làm sao làm được sớm trưởng khống, vậy hắn hết thảy cứu nhiều ít cá nhân, Đồng Hành vội vàng hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất, hết thảy cứu 7 người, Vương Phóng trầm mặt trả lời, Tô Mục cũng là hắn đại địch số 1, hắn há có thể không phá lệ chú ý, 7 người, vậy hắn hiện tại ở đâu? Mấy người lại lần nữa giật mình, một lát sau Đồng Hành thì vội vàng hỏi, thế mà vượt qua hắn hai cái người, hiện tại có phải hay không lại cứu càng nhiều người? Hắn hiện tại không có cứu người, đi hái linh dược đi. Vương Phóng biết Đồng Hành đang lo lắng cái gì, nói lắc đầu cười lạnh, hắn đoán chừng là sợ qua đi tìm cái chết a, thừa dịp cái này chút thời gian kiếm nhiều một chút linh dược. Đồng Hành trong lòng âm thầm thở phào, là hắn biết Tô Mục trên người có cổ quái, quả nhiên không ra hắn sở liệu, bất quá không có tới lời nói áp lực thì nhỏ rất nhiều. Từ đầu đến cuối, hắn đều không phải là xem nhẹ Tô Mục, chỉ là đối Tô Mục loại này tiểu đế quốc người tới bảo trì thành kiến mà thôi. Nhìn đến nhất định phải liều mạng, Đồng Hành nhìn về phía Lôi Tràng, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, hắn tuyệt không thể để Tô Mục đoạt đệ nhất, bằng không chính là hắn suốt đời sỉ nhục. Hành ca, cẩn thận, Đồng huynh, nhất định muốn cẩn thận. Vương Phóng cùng mấy cái hải gia đệ tử ân cần nói, đều mong mỏi Đồng Hành có thể nhiều cứu mấy người đi ra. Tại bọn họ nhận biết bên trong, cũng chỉ có Đồng Hành mới có thực lực đến Lôi Tràng bên trong đem người cứu ra. Hành ta đi vào, Đồng Hành đi vào, Đồng Hành thân hình vừa động, còn lại người thì đều ào ào chú ý tới hắn, cũng bắt đầu khẩn trương lên, bọn họ là tiến đều không dám tiến vào, thì nhìn Đồng Hành có hay không thực lực kia. Uống, Đồng Hành đi đến bình chướng trước, nhìn lấy phía trên không ngừng du tẩu lôi đình chi lực, không khỏi có chút tê cả da đầu, hít sâu một hơi, ngưng tụ tất cả lực lượng đánh về phía bình chướng. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, bình chướng trực tiếp bị mở ra một lỗ hổng. Vương thả bọn họ nhìn lấy chấn động trong lòng. Bình chướng nhất kích mở ra, có hy vọng, xoẹt, Đồng Hành mới từ lỗ hổng xông đi vào, lập tức cũng là một tia chớp bổ xuống, âm âm, Đồng Hành bóng người lóe lên, chật vật né tránh, quay đầu nhìn lấy vừa mới vị trí bổ ra đến hố to. Không khỏi lòng còn sợ hãi, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, nhưng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức phóng tới gần nhất một người, dầm dập, đang không ngừng bạo hưởng bên trong, Đồng Hành rốt cục lôi kéo một người lao ra, xông ra bình chướng sau hai người thì chật vật lăn trên mặt đất. Hô, Đồng Hành nghỉ ngơi một lát sau, liền lần nữa lại phóng tới Lôi Tràng, nhìn đến Vương thả bọn họ là lo lắng không thôi, một mực là hãi hùng khiếp vía, rầm rập, đang không ngừng tiếng vang bên trong, một canh giờ trôi qua, Đồng Hành hết thảy theo Lôi Tràng bên trong cứu ra 3 người. 8 người, vượt qua Tô Mục, ta là đệ nhất, Đồng Hành nằm trên mặt đất, bị lôi đình bổ ra chóc thịt bong, trên mặt lại giơ lên hài lòng nụ cười, hắn bảo trụ vị trí số 1, không người lại có thể khiêu chiến hắn, còn lại người nhìn lấy Đồng Hành bộ dáng chật vật. Lại cũng không khỏi ào ào kính nể lên, thực lực mạnh, cũng đầy đủ mãnh liệt đầy đủ hung, không ai bằng, hết thảy cứu 8 người, khen thưởng thế nhưng là không ít a. Ngay sau đó Trần Thiến bọn họ liền bắt đầu tâm động lên đến. Đồng Hành đoạn đường này cứu người xong tuy nhiên hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng là tương đối khá, nhớ tới hải gia cho khen thưởng, thì để bọn hắn không ngừng hâm mộ, ta cũng cần phải có thể, cứu không ra 3 cái, tổng có thể cứu ra 1-2 cái a, một cái thì thỏa mãn, Trần Thiến 6 người trong lòng đều không thể ngăn chặn sinh ra may mắn tâm lý. Bọn họ liền xem như so ra kém Đồng Hành, cũng sẽ không kém quá xa. Thời gian qua lâu như vậy, lôi đình lực lượng cũng nên suy yếu, chúng ta đều còn tại đỉnh phong trạng thái, nhất định có thể được. Quan sát lâu như vậy, bọn họ phát hiện hiện tại lôi đình lực lượng đã không thể nhất kích chí mệnh. Chỉ cần có thể chịu nổi 1-2 lần tia chớp, tuyệt đối có thể cứu ra 1-2 cái đi ra. Nhiều cứu một cái cũng là kiếm lời. Trần Thiến bọn họ một cái nhiệt huyết xông lên đầu, tham lam chiến thắng lý trí, từng cái liền hướng Lôi Tràng hướng, chính yếu nhất cứ thế từ bỏ. Thật đúng là không cam tâm, nhìn đến bọn họ bắt đầu hướng, biển nhà con cháu lại độ khẩn trương, Lôi Tràng bên trong còn lại 9 người cũng lại lần nữa dâng lên chờ mong. Xoẹt, xoẹt, lôi đình không ngừng lập lòe, rất nhanh Lôi Tràng bên trong thì vang lên từng trận rú thảm. Sự thật chứng minh, bọn họ không có Đồng Hành như vậy có thể chịu, từng cái bị sét đánh gào gào kêu, còn không có cứu đến người, thông thiên cảnh bát trọng phía dưới liền bắt đầu lùi bước. Lại không lui, vậy liền chết chắc, ầm ầm, a, thế mà một cái thông thiên cảnh 6 tầng học viên vì chính mình may mắn cùng tham lam phải trả cái giá nặng nề. Hai đạo lôi đình bổ xuống, trực tiếp đem hắn cho cứ thế mà đánh chết. Trần Thiến 3 người lui ra Lôi Tràng, lòng còn sợ hãi nhìn lấy bị bổ chết người kia, kinh khủng nuốt nước miếng, may mắn bọn họ chạy nhanh, không phải vậy thì chết ở bên trong. Ngu xuẩn, Đồng hành nhìn đến chết một cái đồng bọn ở bên trong, tức giận đến mắng to, thông thiên cảnh 6 tầng cũng dám tiến đi cứu người, quả thực là hám lợi đen lòng, thật quá ngu xuẩn. Còn lại hai cái thông thiên cảnh bát trọng học viên liều chết cứu ra tới một người về sau, liền không có người còn dám đi vào, tiếp lấy tất cả mọi người liền ở tại chỗ chỉnh đốn. Hắn địa phương cũng không cứu được cái gì người, chỉ có thể chờ đợi lấy rời đi, hoặc là chỉnh đốn tốt vẫn có dư lực, có thể lần nữa tiến đi cứu người. Rất nhanh 4 canh giờ đi qua, khoảng cách rời đi đã chỉ còn lại sau cùng 1 canh giờ. Thế mà đồng hành bọn họ còn không có chỉnh đốn xong. Lôi đình đối bọn hắn tạo thành bị thương quá mức nghiêm trọng. Căn bản liền không khả năng chỉ dùng mấy canh giờ liền có thể khôi phục. Hô, đồng hành mở to mắt, thở dài một ngụm chọc khí về sau, lại lần nữa lấy ra một khỏa liệu thương đan ăn vào về sau đứng dậy. Nên rời đi, biển nhà con cháu nghe tiếng, không đành lòng nhìn lấy tại lôi tràng bên trong có thụ dày vò 7 người. Nhưng cũng đành phải gật gật đầu, bọn họ không có có năng lực như thế đi cứu người. Cũng chỉ có thể thấy chết không cứu, lại ở lại đây, bọn họ cũng chỉ có chết. Bởi vì bí cảnh bất ổn, không thể lại đem bọn hắn chủ động bài ra ngoài, muốn rời đi chỉ có thể đi vào nhập bí cảnh địa phương. Chờ đợi bí cảnh lại lần nữa mở ra mới có thể rời đi. Hành ca, lần này ngươi là tuyệt đối đệ nhất, Tô Mục cái kia hỗn đản còn muốn vượt qua ngươi, không có cửa đâu. Vương Phóng theo đồng hành rời đi, một đường lên Dương Dương đắc ý mở miệng, tựa như là chính hắn chiến tích vượt qua Tô Mục, nhưng đồng hành vượt qua Tô Mục cũng là giúp hắn hung hăng ra ngụm ác khí. Đồng hành nghe nói như thế không chỉ có không có mở miệng, ngược lại không vui nhìn lấy Vương Phóng, ngươi nói cái gì? Vương Phóng bước chân dừng lại, nhìn lấy đồng hành mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, hắn nói sai cái gì không? Đúng đúng đúng, là ta nói sai, hắn có tư cách gì cùng ngài so, hắn không xứng. Một lát sau Vương Phóng ý thức được đồng hành ý tứ, vội vàng sửa lời nói. Đồng hành sau khi nghe xong sắc mặt lúc này mới chậm dần, đứng dậy phóng hướng chân trời, bá bá bá, nhìn lấy đồng hành bọn họ từng cái lần lượt rời đi. Lôi tràng bên trong còn lại 7 người triệt để rơi vào tuyệt vọng. Các loại lần tiếp theo bí cảnh mở ra, bọn họ đã sớm tại lôi tràng bên trong hóa thành một bộ xác chết cháy. Bạch, đồng hành mọi người rời đi lôi tràng còn không bao xa, chỉ thấy nơi xa vọt tới hai bóng người, cảm giác thụ khí tức, ào ào thân hình dừng lại. Tô Mục, hắn làm sao tới, hắn làm sao dám đến? Đồng hành bọn họ đều là rất ngạc nhiên, thật tốt hái linh dược không tốt sao? Không phải muốn đi qua chịu chết. Bạch, Trần Thiến nhìn đến Tô Mục tới, biến sắc, vội vàng ra tốc xông lại. Tô Mục, làm sao ngươi tới? Vọt tới Tô Mục trước mặt, Trần Thiến liền vội vàng mở miệng, ngươi toàn cứu ra. Tô Mục kỳ quái nhìn lấy Trần Thiến, hắn không thể tới sao? Trần Thiến lắc đầu, biết Tô Mục là ôm lấy cứu người tâm tư tới, lập tức khuyên nhủ, trung tâm khu vực đã hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi tràng. Không phải thông thiên cảnh hậu kỳ không thể tiếp nhận, đã có một cái thông thiên cảnh 6 tầng học viên bị bổ chết tại lôi tràng bên trong. Chúng ta nhanh điểm ra ngoài đi. Một bên Hải Nghiễm Khánh nghe nói như thế trong lòng giật mình. Lôi tràng uy lực mạnh như vậy, lấy hắn tu vi đi vào chỉ sợ cũng nhịn không được vài cái. Lôi tràng bên trong còn lại bao nhiêu người chưa cứu được đến? Tô Mục sắc mặt không thay đổi, lăn lộn như không có nghe nói như thế, hỏi, còn thừa lại 7 người, còn có 7 người. Tô Mục ánh mắt hơi sáng, linh dược đã hái xong, còn có thể lại cứu 7 người, cái này mua bán có lời, đi. Đối Hải Nghiễm Khánh đánh cái ánh mắt, tiếp tục phóng tới lôi tràng, Hải Nghiễm Khánh theo sau, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Tô Mục có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Ai ai, Tô Mục, Trần Thiến nhìn đến Tô Mục nhất định phải đi cứu người, tức giận đến dậm chân, làm sao như thế không nghe khuyên bảo đâu, ngươi mới thông thiên cảnh 1 tầng. Một tia chớp cũng đỡ không nổi, làm sao cứu người? Đồng hành mọi người thấy Tô Mục theo trước người bọn họ tiến lên, không có người ngăn cản, ngược lại trêu tức lên, đi, trở về xem kịch vui. Đồng hành trêu tức mở miệng, xoay người đi lôi tràng, cho vui mở màn rồi, các ngươi đoán hắn có thể chống đỡ mấy cái đạo lôi đình, thì hắn cái kia chút thực lực, một đạo cũng đủ để đem hắn bổ thành cho tàn. Nhìn đến Tô Mục qua đi tìm cái chết, Vương Ngạ bọn họ là càng vui vẻ, một đường lên là nghị luận không ngừng. Mà những cái kia bị cứu ra biển nhà con cháu thì là thương hại lắc đầu. Cần gì qua đi tìm cái chết đây? Vù vù, Tô Mục hai người hạ xuống tại lôi sân ở mép, nhìn lấy không ngừng hạ xuống lôi đình cùng những cái kia xác chết cháy. Còn có tại bên bờ sinh tử giãy giụa 7 người, Hải Nghiễm Khánh chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, kinh khủng nuốt nước miếng cũng không dám tiến lên một bước. Lấy hắn thực lực, đừng nói tiến đi cứu người, chỉ sợ còn phải đem chính mình cho dựng vào. Tô Mục nhìn một chút lôi tràng tình huống, ngẩng đầu nhìn không trung mây đen bao phủ bên trong không ngừng hạ xuống đến lôi đình. Rơi vào trầm tư, đồng hành bọn họ ào ào theo tới, yên tĩnh nhìn lấy Tô Mục, chờ lấy hắn tiến vào lôi tràng chịu chết, nhưng bọn hắn các loại nửa khắc đồng hồ, nhưng vẫn là không thấy Tô Mục có hành động, nhịn không được mỉa mai cười rộ lên, hắn sẽ không phải là không dám tiến vào a, còn đứng ở nơi đó bất động, đoán chừng là bị hoảng sợ ngốc, xem hắn quần có hay không ẩm ướt, sợ là đều sợ tè ra quần rồi, thì hắn cái kia chút thực lực, liền bình chướng đều mở không ra, chịu chết cơ hội đều không có. Tại mọi người mỉa mai bên trong, Tô Mục rốt cục ngẩng đầu, trong mắt trải qua một vệt lệ quang, đi hướng lôi tràng, nhìn đến Tô Mục khởi hành, chúng người thần sắc thu vào, chăm chú nhìn lấy hắn, Đồng Hành càng là thần sắc nghiêm lại, hắn biết Tô Mục thủ đoạn rất nhiều, nhưng hắn tuyệt đối không tin Tô Mục có thể tại lôi tràng bên trong cứ thế mà kháng trụ lôi đình. Cứu người, chương 720, chấn thần diệt hồn, Tô công tử chờ một chút. Ngay tại Tô Mục đi đến bình chướng trước thời điểm, Hải Nghiễm Khánh đột nhiên gọi lại hắn, sau đó vội vàng giải khai y phục, lộ ra bên trong nội giáp, cởi ra đưa cho Tô Mục, ta cái này nội giáp có thể chống đỡ được thông thiên cảnh đỉnh phong toàn lực một kích. Tô Mục nhìn một chút nội giáp, trong lòng đối Hải Nghiễm Khánh hào cảm lần nữa nhiều mấy phần. Lần đầu tiên là thật không có cứu lầm người, không cần, lắc đầu cự tuyệt, không dùng, như vậy sao được, Hải Nghiễm Khánh lo lắng khuyên nhủ, có cái này nội giáp, chí ít thể vì ngươi ngăn cản một lần tia chớp. Vậy ngươi xem bọn họ ngăn trở sao? Tô Mục liếc mắt một cái Đồng Hành bọn họ, đánh gãy Hải Nghiễm Khánh lời nói. Hải Nghiễm Khánh quay đầu nhìn qua, không khỏi ngạc nhiên, lúc này thời điểm hắn mới ý thức tới một vấn đề. Nội giáp căn bản là không có cách ngăn cản tia chớp. Huống chi ta cũng không phải là ngứa ra, đi vào kháng lôi đánh làm gì? Tô Mục tiếp tục nói, lời này đem Hải Nghiễm Khánh cả kinh bỗng nhiên quay đầu theo dõi hắn. Miệng mở rộng trừng mắt trực tiếp mộng, không, không đi vào làm sao cứu người? Hắn não tử sốt hồ đồ. Còn không có bị sét đánh a, bây giờ liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, không đi vào làm sao cứu người, bằng ý niệm sao? Đồng Hành bọn họ nghe đến Tô Mục lời nói, trực tiếp cứ vui vẻ, hắn linh hồn lực là lợi hại, nhưng lại có thể thế nào? Linh hồn lực thế nhưng là sợ nhất lôi đình loại này cực dương chi vật. Cẩn thận đem hắn hồn phách cho diệt rồi, Đồng Hành bọn họ giễu cợt còn thật không phải không có lý. Lôi đình chấn thần diệt hồn, dám đem linh hồn lực xâm lấn lôi tràng, trực tiếp sẽ bị bổ thần hồn câu diệt. Trần Thiến nghe đến bọn họ lời nói biến sắc, lập tức thì muốn xông tới khuyên Tô Mục, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng động tác, Hải Nghiễm Khánh cũng đã bắt đầu khuyên, Tô công tử, tuyệt đối không thể, phá giới ấn, tại Hải Nghiễm Khánh nói chuyện bên trong, Tô Mục trên tay đã bóp ra một cái pháp quyết, tái hiện mê tung tầm ảnh một màn, huyền ảo lực lượng tại khe hở ở giữa hiện lên dâng lên. Từng tia tràn ngập, trầm tư cái kia nửa khắc đồng hồ, hắn là đang nghĩ phá giới ấn tính khả thi, đồng thời xâm nhập học tập, lôi tràng cũng là một cái kết giới, khác biệt là bình chướng là tại bí cảnh bất ổn. Dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện, nhưng chỉ cần là kết giới, cái kia phá giới ấn thì có hiệu quả. Bất quá suy nghĩ học tập lâu như vậy, cũng không phải vì vẻn vẹn phá vỡ một cái bình chướng. Hải Nghiễm Khánh nhìn đến Tô Mục trên tay bóp lấy pháp quyết. Bóp đến bay lên, đều xuất hiện huyễn ảnh, để hắn còn lại lời nói kẹt tại trong cổ họng, trong mắt hiện lên nghi hoặc, đây là đang làm gì? Có làm được cái gì? Hắn đang làm gì? Hắn tại bóp pháp quyết gì? Đồng Hành mọi người thấy thần sắc thu vào, cũng không khỏi tò mò, cái này bóp là pháp quyết gì? Sao như thế dài răng rạc phức tạp, càng nhìn không ra mảy may huyền cơ, hắn còn có thể dựa vào pháp quyết cứu người hay sao? Không có khả năng, pháp quyết lợi hại hơn nữa, cũng muốn đi vào kháng lôi. Pháp quyết xem ra không đơn giản, không biết có thể vì hắn chặn mấy đạo lôi. Mọi người y nguyên bảo trì giọng mỉa mai tâm thái, nhưng cùng lúc cũng càng thêm hiếu kỳ, cái này chưa từng nhìn thấy pháp quyết, không biết có thể phát huy ra mấy phần uy lực đi ra. Phá, Tô Mục bóp hết pháp quyết, ngẩng đầu nhìn trời hư không mây đen, đưa tay đánh ra một đạo huyền ảo lực lượng. Thẳng vào trong mây đen, xoẹt, ầm ầm, trong khoảnh khắc, trong mây đen du tẩu ra một đạo so với người còn lớn hơn trăm lần lôi đình. Nổ vang rung trời, trực tiếp đem mọi người dọa đến kém chút quỳ đi xuống. Lôi tràng bên trong 7 người, tức thì bị dọa đến hồn đều ném một nửa, càng thêm tuyệt vọng, lớn như vậy một tia chớp bổ xuống, bọn họ xuống tràng có thể không cũng chỉ là chết đơn giản như vậy. Trực tiếp có thể ngay cả cặn cũng không còn. Đồng Hành mọi người nhìn lấy cái kia đạo lôi đình du long, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thậm chí cũng nhịn không được phát run. Đừng nói bọn họ chỉ là thông thiên cảnh, đan nguyên cảnh đều muốn tại cái này đạo lôi đình du long phía dưới run rẩy. Cái này, đây thật là đang cứu người. Cái này, là tại giết người đi. Còn mụ nó, cái này chứ không phải là muốn đem tất cả chúng ta cho diệt a. Một câu lên, trực tiếp dọa đến Đồng Hành bọn họ toàn thân nặng rung động. Nước tiểu đều vung ra đến mấy giọt. Đừng hoảng sợ bọn họ a, người dọa người, hù chết người biết sao. Ầm ầm, ngay sau đó lại lần nữa một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ bí cảnh trực tiếp rung chuyển, trừ Tô Mục, trừ không cách nào động đậy người bên ngoài, tất cả mọi người bị cả kinh nhảy dựng lên cao một trượng. Hết xong, chúng ta đều phải chết, bí cảnh triệt để muốn đổ, chúng ta chết chắc, hắn đến cùng xứ là cái gì yêu pháp? Đồng Hành bọn họ triệt để sợ, bí cảnh rung chuyển sụp đổ, bọn họ chắc chắn bị cuốn vào dị không gian, thập tử vô sinh, bọn họ đều là thiên kiêu, thật vất vả tu luyện tới hiện tại, còn có rất tốt tiền đồ, ai muốn chết? Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Bí cảnh dần dần khôi phục ổn định, tối tăm giống như là thủy triều thối lui, giống như sau cơn mưa trời lại sáng đồng dạng, ấm áp ánh sáng mặt trời vẩy ở trên mặt, kiểu khác hưởng thụ, tất cả mọi người vào thời khắc này đều sửng sốt, không phải tận thế, bí cảnh không vỡ bại. Vừa mới, chẳng lẽ là ảo giác? Lôi chàng không, các ngươi nhìn, mây đen tán đi, ngoạn tàu, mọi người thấy phía trước, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mây đen tán đi bầu trời, trực tiếp ta cái đại rãnh, triệt để kinh ngạc đến ngây người, kỳ tích lại phát sinh ở trước mắt, kỳ quan, hắn đánh vỡ lôi chàng, hắn lại bằng vào sức một mình, để lôi chàng trực tiếp biến mất, tê, hắn còn là người sao, hắn làm sao làm được, chỉ bằng cái kia một đạo pháp quyết lợi hại hơn nữa cũng chỉ là pháp quyết, không phải pháp tắc chi lực, mọi người hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, hít vào lấy khí lạnh, toàn thân đều phát lạnh lên, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đi cứu bọn họ. Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, bình tĩnh đối Hải Nghiễm Khánh nói, a, Hải Nghiễm Khánh tựa như cái giống như kẻ ngu, đứng ở nơi đó hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Không có cách, hắn thật sự là bị Tô Mục thủ đoạn nghịch thiên cho chấn mộng. Việc này đổi ai có thể tiếp nhận, thật tốt, ta đi cứu người. Qua nửa ngày, Hải Nghiễm Khánh mới ý thức tới muốn cứu người, não tử phát lừa đi qua, lôi chàng bên trong bảy người cũng đã đều bị dọa phát sợ. Hải Nghiễm Khánh đến tới trước mặt bọn họ đều không phát giác. Thẳng đến Hải Nghiễm Khánh đụng phải một người vết thương, đau đến hắn đổ hút khí lạnh, cái này mới chậm rãi hoàn hồn, kiên nhẫn một chút, Hải Nghiễm Khánh trấn an nói, cho người đầu tiên liệu thương, Nghiễm Khánh, tê, hắn là ai, hừ, ngươi có thể hay không để cho ta nói hết, ngao, cái gì, Hải Nghiễm Khánh vừa đem đan dược bột phấn đập vào người này trên thân, một mặt hỏi thăm nhìn lấy hắn, vừa mới rầm gì tại nói cái gì, ta hỏi ngươi, hắn là ai, cái này người mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dùng đến giết người ánh mắt nhìn Hải Nghiễm Khánh. Nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là gia tộc mời đến ngoại viện, chuyên môn tới cứu chúng ta. Hải Nghiễm Khánh giải thích nói, tiếp lấy tiếp tục cho cái này người bôi thuốc. Ngoại viện, vậy hắn hẳn là Thanh Trì. A, người mẹ hắn nhẹ, tê, sau cùng cái này người thẳng thắn im miệng, yên lặng rơi lệ, hắn kém chút bị sét đánh chết, liền đã đầy đủ thảm, còn muốn bị cái này thiếu thông minh đồ chơi cho tra tấn một đạo. Hắn là tạo cái gì nghiệt? Cùng lúc đó, bí cảnh một bên khác, Tô Mục, cái tên vương bát đản ngươi. Chờ đó cho ta, lão tử sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Hải thần bay trên không trung, không ngừng hùng hùng hổ hổ, giờ phút này hắn toàn thân chật vật, mặt mũi bầm dập, có thể gặp đến trong đoạn thời gian này hắn tao ngộ không được tốt lắm. Theo hắn bắt đầu chính mình đi cứu người lúc, liền không có may mắn qua, đoạn đường này kém chút không có bị giết chết, mà hết thảy này đều là theo Tô Mục đem hắn vứt bỏ bắt đầu. Hắn đối Tô Mục quán niệm đã đến cực điểm, a, chỗ đó giống như có người. Dần dần hải thần bay đến một chỗ dược viên, cảm nhận được bên trong có năm đạo khí tức. Trên mặt dâng lên mừng rỡ, cái này liền xem như cứu không người, có đồng bạn thì sẽ không xuất hiện vừa không cẩn thận đem chính mình cho hết không có tình huống. Nơi này linh dược làm sao dài đến lớn như vậy, không sẽ trở thành tinh a. Chương 721, Hải Thần, tới, bạch, Hải Thần bay đến dược viên bên trong, một bên hướng về năm người kia tới gần, một bên ngạc nhiên nhìn lấy vừa cao vừa lớn linh dược. Có người tới, Tiểu Ngũ đứng dậy nhìn lấy Hải Thần tới phương hướng, nhíu mày lại, Hải Thần, hắn làm sao cái này thời điểm đến? Từ khi Tô Mục không muốn hắn về sau, Tiểu Ngũ liền dứt khoát lưu tại nơi này chiếu cố bốn người này. Không phải vậy lấy hắn thực lực, chạy loạn khắp nơi cũng là mất mạng. Ai, Ngũ ca, Hải Thần xuyên qua linh dược bụi, nhìn đến Tiểu Ngũ, sững sờ một chút, ngay sau đó vui vẻ chào hỏi. Cuối cùng là có bạn, nhìn đến hắn, Tiểu Ngũ không chỉ có không có một chút vui vẻ, ngược lại gấp đến độ nhảy dựng lên, mau tránh ra, chạy mau. Hải Thần nhìn đến Tiểu Ngũ cái kia lo lắng bộ dáng, lại lần nữa cho sửng sốt, né tránh, tránh cái gì? Còn có hắn tại sao muốn chạy? Hiu, thẳng đến một đạo âm thanh xé gió lên, Hải Thần mới phát hiện gặp nguy hiểm, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, nhìn lại, chỉ thấy một sợi dây leo như thiểm điện hướng về hắn đánh tới. Hoắc, Hải Thần dọa đến tại nguyên chỗ nhảy một cái, tiếp lấy thì càng mộng, vì cái gì linh dược hội hướng hắn công kích? Thật chẳng lẽ thành tinh? Ngay sau đó sắc mặt đột biến, hiện tại cũng không phải muốn cái này thời điểm, lập tức trốn tránh, không kịp, hiện đang tránh né đã muộn. Hải Thần phát hiện tránh lóe không kịp, chỉ có thể kiên trì bổ về phía dây leo. Tiểu Ngũ nhìn đến yên lặng than thở, trực tiếp nhắm mắt lại, tiếp xuống tới đều không dùng nhìn, liền đã biết là cái gì kết cục. Keng, Hải Thần lợi kiếm trong tay trực tiếp bị dây leo đánh rụng. Thì cái này một chút, hắn tay kém chút bị chấn đoạn. Thông thiên cảnh một tầng, tại linh dược công kích phía dưới, không có chút nào chống đỡ chi lực, nhìn lấy dây leo tiếp tục đánh tới, Hải Thần trong mắt đã chỉ còn lại có tuyệt vọng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là linh dược vì sao lại mạnh như vậy? Đùng, phốc, dây leo đánh vào người, Hải Thần trực tiếp liền không có nửa cái mạng, xương sườn bẻ gãy, ngũ tạng lục phủ đều là bị thương nặng, miệng phun máu tươi bên trong mang theo mấy khối nội tạng mảnh vỡ. Hải Thần, nhìn đến Hải Thần trùng điệp ngã trên mặt đất, trực tiếp không có động tĩnh, chỉ có chảy xuôi đi ra máu tươi, Tiểu Ngũ mở mắt nhìn đến kinh hô, vội vàng xông đi lên đem Hải Thần cứu được, nhìn về phía trước, dương nanh múa vuốt dây leo, Tiểu Ngũ kéo lấy Hải Thần đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, may mắn Hải Thần bị đánh đến bên này, bằng không nhất định mất mạng. Kinh khủng nuốt nước miếng về sau, Tiểu Ngũ đem hải thần lật qua, cho hắn ăn vào một khỏa liệu thương đan, giúp hắn liệu thương. Khụ khụ, một phút sau, hải thần vài tiếng ho khan thức tỉnh, mở mắt ra thì nhìn đến những cái kia khua tay dây leo linh dược, trực tiếp dọa đến về sau co rụt lại. Nam, Ngũ ca, những linh dược kia thật thành tinh. Quay đầu kinh khủng nhìn lấy Tiểu Ngũ, cái này quá yêu dị. Tiểu Ngũ gật gật đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng lấy hải thần. Ngươi đến thời điểm cũng không biết cẩn thận một chút sao? Ngươi kém chút thì chết ở chỗ này biết không? Hải thần cúi đầu nhìn dưới mặt đất, chỉ có lòng còn sợ hãi. Ngươi không là theo lấy Tô Mục sao? Làm sao hiện tại một người? Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, lắc đầu hỏi, êm đẹp vì cái gì không theo Tô Mục đi? Hắn căn bản cũng không mang ta. Nói lên Tô Mục, hải thần thì giận không chỗ phát tiết, thì liền vừa mới kém chút bị linh dược đánh chết đều quái tội đến Tô Mục trên thân. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền trực tiếp ném ta xuống trốn thoát, hại ta một người tại bí cảnh bên trong chuyển động, muốn không phải mệnh ta lớn, sớm đã chết ở trên đường. Tô Mục cái kia hỗn đản, ra bí cảnh ta nhất định muốn nói cho gia chủ, nghiêm trị hắn. Nói, hải thần sắc mặt đột nhiên biến đến đắc ý, hừ hừ lấy nói, hắn cũng bất quá là thông thiên cảnh một tầng, không có ta dẫn đường, hắn có thể cứu được người. Đừng nói cứu người, liền mạng nhỏ đều phải chơi xong. Hắn biết rõ bí cảnh đều kém chút chết ở nửa đường phía trên. Tô Mục mới lần thứ nhất tiến đến, tốc độ lại nhanh thì phải làm thế nào đây? Sẽ chỉ so với hắn thảm hại hơn. Đang lúc nói chuyện, Tiểu Ngũ sắc mặt đã càng ngày càng khó coi, sau cùng trực tiếp hắc thành đáy nồi. Ngũ ca, ngươi làm sao? Hải thần nói xong nhìn đến Tiểu Ngũ sắc mặt như vậy khó coi, biến sắc, sẽ không phải là tụ thương a? Hải thần, ngươi muốn là không nghĩ chết lời nói thì bớt tranh cãi. Tiểu Ngũ trầm mặt mở miệng, hắn tuy nhiên cũng rất hận Tô Mục, nhưng bọn hắn bây giờ căn bản thì đắc tội không nổi hắn. Muốn là hải thần thực có can đảm bẩm báo gia chủ nơi đó đi, gia chủ có thể trực tiếp đem hai người họ đầu cho chặt đi xuống đưa đến Tô Mục trước mặt bồi tội. Huống chi Tô Mục cứu người ngay ở chỗ này, bốn người bọn họ có thể nhìn lấy hải thần chửi bới nói xấu Tô Mục mà thờ ơ. Lại nói đi xuống, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hải thần cau mày, vì cái gì, hắn dựa vào cái gì không thể nói. Hải thần, tới, nằm ở nơi đó liệu thương nghỉ ngơi. Hải gia bốn người lạnh lùng nhìn chăm chú lên hải thần. Một người đối với hắn quát nói, Tiểu Ngũ nhìn bốn người liếc một chút, bắt đầu vì hải thần mặc niệm. Hắn biết tiếp xuống tới hải thần tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Hải thần không hiểu nhìn Tiểu Ngũ liếc một chút, trước hết chạy tới, Minh ca, chạy đến một người trước mặt. Hải thần mặt mũi tràn đầy lấy cười mở miệng, đùng. Không đợi hắn nói hết lời, người kia trực tiếp cũng là một cái tát mạnh thưởng cho hắn. Phiến đầu hắn tóc thẳng mộng, mà cái kia Minh ca phiến cũng để cho mình thương thế phát tác. Nhưng sửng sốt cố nén tay gãy chỗ đau đớn, còn muốn cho hải thần đến một to mồm, thậm chí có thể đem hắn hô chết càng tốt hơn. Minh ca, ngươi đánh ta làm gì? Hải thần, tới, hải thần thống khổ bụng mặt còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Một người khác thì kêu hắn, đành phải chịu đựng không hiểu cùng ủy khuất, dịch bước đi qua, đùng, lần này hải thần đều còn chưa mở miệng, thì lập tức là một cái tát mạnh tới, một cái bàn tay ác hơn, trực tiếp đem hắn phiến tại chỗ đảo quanh, hàm răng đều đánh gãy mấy khỏa. Hải thần, tới, hải thần còn không có đứng lên, bụng mặt thống khổ không thôi, nước mắt đều mau ra đây, thì lại nghe được người thứ ba gọi hắn, cái này hắn học thông minh. Hai tay bụng mặt lắc đầu, chết sống không chịu qua đi, gọi hắn đi qua khẳng định lại để cho hắn ăn to mồm. Ngươi dám không nghe lời ta? Người thứ ba trừng mắt, nổi giận nói, hải thần thân thể lắc một cái, vẫn là kiên định lắc đầu, không chịu qua đi, ngươi sợ cái gì, ta lại không đánh ngươi, quạt phấn giúp ta liệu thương. Gặp hải thần là thật học thông minh, người thứ ba thần sắc dừng một chút, nhấp nhô ra lệnh, thật, thật không đánh hắn. Hải thần nửa tin nửa ngờ đứng dậy, chậm rãi qua đi. Tiểu Ngũ nhìn lấy khẽ lắc đầu. Hắn nhiều lắm là cũng là ngay từ đầu xem thường Tô Mục. Phản bội Vương Phóng để Tô Mục cảm thấy buồn nôn. Hải thần ghét bỏ Tô Mục không nói, còn dám đem tất cả mọi chuyện quái đến Tô Mục trên thân. Bốn người kia đều là bị Tô Mục cứu được. Không đánh ngươi mới là lạ. Không giết ngươi liền xem như không tệ. Bây giờ còn tại coi là sẽ bỏ qua ngươi. Thiên chân, hải thần đi đến người thứ ba trước mặt. Gặp thần sắc hắn đạm mạc, không có động thủ ý tứ. Thoáng thở phào, khom lưng cho hắn liệu thương. Tới một chút, cho ta cũng liệu thương. Người thứ tư mở miệng. Hải thần không có cảm nhận được ác ý thì không có suy nghĩ nhiều. Đem thân thể chuyển tới một chút, đùng, hắn vừa muốn bắt đầu liệu thương, một quyền một chân thì hướng về hắn trái phải giáp công. Đánh hắn kém chút đầu thân phận cách, sau một khắc hải thần thì hóa thành một đường vòng cung. Trùng điệp đập tại Tiểu Ngũ trước mặt, xin giúp đỡ nhìn một chút Tiểu Ngũ về sau, mắt trợn trắng lên, ngất đi. Tiểu Ngũ nhìn lấy hải thần mặt đã sưng thành đầu heo. Khóe miệng tất cả đều là vết máu, còn có hai cái răng kẹt tại bên môi phía trên, yên lặng thở dài. Đành phải lại cứu hắn một lần, lần này trọn vẹn qua 30 phút hải thần mới chậm rãi tỉnh lại. Nam, Ngũ ca, ta giống như làm ác mộng. T, hải thần mê võng thì thào, nói cũng cảm giác toàn thân chỗ nào đều đau, trên mặt đau nhất, miệng càng là hở. Tiểu Ngũ yên lặng lắc đầu, đứa nhỏ nói, sợ là não tử đều cho đánh ngốc, cái này cái nào là ác mộng a? T, Ngũ ca, bọn họ vì cái gì đánh ta? Sau một lúc lâu Hải Thần mới hiểu được không phải mới vừa ảo giác. Hắn là thật bị đánh cho như vậy thảm, hoảng sợ nhìn một chút hung thần ác sát cái kia bốn cái tộc huynh. Về sau chuyển mấy bước, nắm thật chặt Tiểu Ngũ tay, ủy khuất ba ba hỏi, vì cái gì? Tiểu Ngũ thở dài, chậm rãi nói, đó là bởi vì bốn người bọn họ đều là Tô Mục cứu được. Cái gì? Hải Thần cả kinh lắc một cái, trợn tròn hai mắt không thể tin nhìn lấy Tiểu Ngũ. Tô Mục có thể cứu đến bốn người, vẫn là tại bọn này thành tinh linh dược trước mặt, vừa mới hắn nhưng là kém chút bị một roi đánh chết. Hắn hết thảy cứu mấy người, tại hắn rời đi nơi này trước đó, liền đã cứu có 5 người. Tiểu Ngũ chậm rãi trả lời, trong lòng khó khăn, lấy Tô Mục thủ đoạn, hắn thật rất khó tưởng tượng đến bây giờ đã cứu bao nhiêu người. Nói xong, ngẩng đầu nhìn bí cảnh trung ương phương hướng, thần sắc biến đến không tự nhiên lại, bọn họ trở về, ngươi có thể tự mình đi hỏi Tô Mục. Chương 722, Thiên Kiêu thương vong. Hải Thần sững sờ quay đầu nhìn về phía bí cảnh trung ương phương hướng, cảm nhận được Tô Mục bọn họ khí tức, không khỏi kinh khủng nuốt nước miếng, trực tiếp mềm liệt trên mặt đất, để hắn đến hỏi Tô Mục. Vậy hắn thật sự là tại ngại chính mình mệnh dài, hắn là làm sao làm được, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Nhìn dưới mặt đất, Hải Thần hai mắt đều mất đi tiêu cự, Tô Mục càng mạnh, hắn thì càng vô pháp tiếp nhận, giống như hắn tu vi, tốc độ nhanh hơn hắn nhiều như vậy coi như, dựa vào cái gì cứu ra đến nhiều như vậy người? Không, hắn vô pháp tiếp nhận bởi vì chính mình nguyên nhân, bỏ lỡ một cái đại công lao, nhưng hắn lại thế nào vô pháp tiếp nhận, lại thế nào hận, hối hận cũng không nhịn được sinh sôi, hắn thật bỏ lỡ một phần đủ để cho hắn đem hắn cùng tuổi thiên kiêu hất ra rất rộng lớn công lao, dạng này lớn công lao đều đã nhét vào trong miệng hắn. Hắn lại cho phun ra, còn tại bí cảnh bên trong bị đánh trọn vẹn một ngày. Bá bá bá, Tô Mục chỉ huy mọi người phóng tới bí cảnh lối ra. Hắn cứu 7 người kia, lẫn nhau đỡ lấy, thông qua Hải Nghiễm Khánh dựa vào tận lực đuổi theo bước chân hắn, đồng hành bọn họ theo ở phía sau, không có một người dám đi bay ở Tô Mục đằng trước. Nhìn lấy Tô Mục trên mặt vẫn như cũ là tan không ra rung động cùng kính nể. Tay không diệt lôi chàng, loại này nghịch thiên sự tình đều có thể làm được, ai dám không sợ, người nào dám không kính sợ. Khi đi ngang qua dược viên thời điểm, Tô Mục chỉ là hướng phía dưới liếc mắt một cái, không có dừng lại, qua lâu như vậy, bốn người kia cũng cần phải có thể động, biết bọn họ đi tới thì sẽ đuổi theo, không cần đến cố ý đi bắt chuyện. Đi thôi, bốn người kia nhìn đến Tô Mục, khó khăn đứng dậy, sau đó thân hình bay lên không trung, đuổi theo đại bộ đội, không để ý đến Tiểu Ngũ hai người, dù là đều là tộc nhân, bọn họ đối Tiểu Ngũ hai người vẫn như cũ là ghét bỏ. Khinh bỉ, Tiểu Ngũ hai người kính nể nhìn lấy Tô Mục bay qua, nhìn đến bốn người đều không mang theo phản ứng đến bọn hắn. Thần sắc triệt để ảm đạm, hai người bọn họ đã lòng dạ biết rõ, bọn họ danh tiếng đã triệt để thối, cả đám đến tiến vào bí cảnh địa phương, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có nửa canh giờ. Rơi chờ đợi, 45 phút sau Tiểu Ngũ hai người mới miễn cưỡng đuổi theo. Không rên một tiếng đứng ở phía sau, e sợ cho gây nên Tô Mục chú ý. Thiên ca, người biết Tô Mục hết thảy cứu bao nhiêu người sao? Chờ đợi bên trong Hải Thần thật sự là nhịn không được hiếu kỳ. Nhìn về phía một người quen, truyền âm hỏi, Tô Mục, người kia liếc mắt một cái Tô Mục, khẽ lắc đầu, không rõ lắm, ta chỉ biết là hắn tại lôi tràng thì cứu 7 người. Về phần hắn trước đó cứu bao nhiêu người hoàn toàn không rõ ràng. 7 người, Hải Thần nghe xong trong lòng kinh hô. Tăng thêm trước đó cứu 4 người kia, hết thảy cũng là 11 người, điểm nhẹ một chút nhân số, trong lòng lại lần nữa thất kinh, tổng cộng 513 người, chỉ cứu ra 39 người, chết 14 cái thiên kiêu, một mình hắn thì cứu 3 thành người, sợ là không có người so ra mà vượt hắn đi. Hải Thần nuốt nước miếng, nhìn lấy Tô Mục hối hận lại lần nữa sinh sôi, liền ruột đều muốn hối hận xanh, lớn như vậy một phần công lao, hắn muốn là nắm bắt tới tay, đâu chỉ hất ra cùng tuổi thiên kiêu một con đường. Giờ khắc này hắn thậm chí nghĩ muốn đi quỳ đến Tô Mục trước mặt khẩn cầu tha thứ. Nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ, Tô Mục nếu là biết tha thứ hắn, trước đó cũng sẽ không một câu đều không nói liền rời đi. Tiếp tục chờ đợi một phút về sau, bí cảnh thiên hư không bắt đầu phong vân biến sắc, giữa không trung cưỡng ép vạn vẹo, theo vạn vẹo không gian đường vân xoay tròn tốc độ tăng tốc. Một cái hắc động xuất hiện ở trước mặt mọi người, bá bá bá, Tô Mục mọi người lập tức thân hình nhảy lên, cùng nhau phóng tới hắc động, hải ra, hồ nước trước. Hải Thiên vấn mọi người trọn vẹn các loại một ngày một đêm. Không có một người rời đi, một mực là khẩn trương tâm thần bất định nhìn lấy hồ nước. Cho dù là bọn họ thân là thiên cực cảnh cường giả, giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Bí cảnh mở, nhìn đến nước hồ bắt đầu xoay tròn, Hải Thiên vấn chúng người thần sắc nhất động, cũng không khỏi nín hơi lên. Tô Mục 8 người, không biết có thể cứu ra đến bao nhiêu người. Ao ao, bọt nước ngút trời, Hải Thiên vấn mọi người nhìn lấy, đều lui lại mấy bước, nhìn lấy Tô Mục bọn họ rơi xuống đất. Các loại trong hồ nước không có người lại đi ra về sau. Hải Thiên vấn mọi người lập tức liền bắt đầu kiểm kê nhân số. 39 người, kiểm kê hết cứu ra thiên kiêu. Hải Thiên Vấn trong lòng mọi người trầm xuống, còn có 14 người chưa cứu được đến, các loại bí cảnh lần sau mở ra, cái kia 14 người chỉ sợ. Một lát sau Hải Thiên Vấn hít sâu một hơi, có thể cứu ra đến nhiều như vậy người cũng rất không tệ. Rốt cuộc mới đi vào 8 người, luận trình thể thực lực, còn không bằng bọn họ đi vào một nhóm kia thiên kiêu. Chỉ dựa vào 8 người có thể làm đến bước này, đã là vô cùng ưu tú. Không đúng, hiện tại đã chỉ còn lại có 7 người, nhìn đến chỉ có Tô Mục 7 người. Hải Thiên Vấn bọn họ ào ào động dung, vì cứu bọn họ thiên kiêu, lại còn dựng lên một cái học cung thiên kiêu, đa tạ chư vị học cung thiên kiêu. Hải Thiên Vấn thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng đối Tô Mục 8 người ôm quyền gập cong, đằng sau một đám hải gia cao tầng cũng đều đi theo gập cong cảm tạ. Cảm tạ Tô Mục 7 người không có để bọn hắn hải gia thiên kiêu phân chia thời kỳ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, càng là kéo cứu bọn họ toàn bộ hải gia. Đại ân đại đức, hải gia, suốt đời khó quên, hải gia chủ khách khí, nói quá lời, đây đều là chúng ta phải làm. Hải Thiên Vấn nâng người lên, ánh mắt quét qua, nhìn Tô Mục liếc một chút thất vọng lắc đầu. Tô Mục trên thân trừ có chút cho bụi, dính lấy một số bùn đất bên ngoài, có thể nói phía trên là rất sạch sẽ, xem xét lại đồng hành bọn họ, cả đám đều chật vật không chịu nổi, tóc quăn xoắn, trên trán còn gặp cháy đen, Tô Mục như vậy sạch sẽ có thể cứu cái gì người. Trong phủ đã vì chư vị chuẩn bị tốt nhất đan dược, mời trước đi tắm liệu thương, vào đêm mời tới tham gia ăn mừng dạ tiệc. Hải Thiên Vấn đối Tô Mục 7 người ôm quyền, bọn họ tiêu hao không thấp, thương thế cũng không nhẹ, khẳng định trước muốn khôi phục liệu thương mới có thể ăn mừng. Trọng yếu nhất còn là những cái kia cứu ra thiên kiêu, lại không cứu chữa, sợ là cứu ra đều không sống. Tô Mục tiêu hao cũng không lớn, nhưng vẫn gật đầu, quay người rời đi, thừa dịp thời gian này hắn có thể thật tốt kiểm kê những linh dược kia, quy hoạch luyện chế đan dược gì. Các loại Tô Mục bọn họ rời đi về sau, Hải Thiên Vấn liền vội vàng khoát tay khiến người ta đem những cái kia trọng thương thiên kiêu dẫn đi, lấy tốc độ nhanh nhất cho bọn hắn liệu thương, các ngươi cùng ta tới. Sau cùng nhìn về phía Hải Thần 8 người, nói một câu quay người rời đi. Hải Thần 8 người trong lòng biết Hải Thiên Vấn là muốn bọn họ đi báo cáo chiến tích, từng cái mặt ủ mày trao theo sau, cho dù là cùng đồng hành người kia sắc mặt cũng khó nhìn. Rốt cuộc hắn không có giúp đồng hành thu hoạch được hạng nhất. Hạng nhất là Tô Mục. Bất quá tâm tình bết bát nhất phải kể tới Hải Thần 2 người. Hai người bọn họ là một chút xíu công lao đều không có. Cho dù là cho bị bổ chết cái kia học cung thiên kiêu người dẫn đường, tốt xấu cũng có cứu hai người công lao, làm gì cũng mạnh hơn bọn họ. Cũng có thể thấy, Vương Phóng cứu một người thành tích là thật không lấy ra được. Đến đại sảnh về sau, Hải Thiên Vấn ngồi xuống uống một ngụm trà, nhấp nhô nhìn lấy 8 người, nói đi, mỗi người bọn họ cứu bao nhiêu người. Gia chủ, đồng hành hết thảy cứu 8 người. Theo đồng hành người kia lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ra báo cáo. Hải Thiên Vấn trong mắt lóe lên một vệt dị quang, hơi hơi gật đầu, không hổ là thực lực người mạnh nhất, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Tối nay sau đó, đi phòng thu chi chỗ đó lĩnh thưởng đi, đa tạ gia chủ. Hải Thần 7 người đều là đầy mắt hâm mộ nhìn lấy hắn. Giúp đỡ cứu đến 8 người, tuyệt đối có thể cầm tới một khoản không ít khen thưởng. Còn lại người tiếp lấy báo cáo, Hải Thiên Vấn không ngừng gật đầu, thành tích đều là rất không tệ, không hổ là học cung thiên kiêu. Làm sao mới 24 người, đều đã hồi báo xong 6 người, Hải Thiên Vấn phát giác không thích hợp, 6 người chiến tích làm sao mới như thế điểm, còn lại 15 người là ai cứu? Hải Thiên Vấn ánh mắt rơi vào Tiểu Ngũ cùng Hải Thần trên thân hai người. Trên mặt không khỏi hiển lộ kinh ngạc, chẳng lẽ Vương Phóng cùng Tô Mục hai người hết thảy cứu 15 người? Hai người thực lực có thể cũng không bằng đồng hành, cứu ra đến nhân số thế mà có thể cùng đồng hành ngang hàng. Riêng là Tô Mục ra đến thời điểm còn như vậy sạch sẽ. Thật sự là không thể tưởng tượng, Tiểu Ngũ, Vương Phóng cứu bao nhiêu người? Hải Thiên Vấn vẫn là không thể tin được Tô Mục cứu rất nhiều người. Hỏi trước hướng Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ đứng ra muốn nói lại thôi, tại ra đến thời điểm hắn hỏi rõ ràng Vương Phóng cứu bao nhiêu người. Nhưng đây không phải là hắn theo lấy đi cứu, nói ra không biết gia chủ có thể hay không nghiêm trị hắn. Chương 723, chúng ta thế nhưng là nhiều năm bạn cũ. Nhìn đến Tiểu Ngũ đứng ra ấp úng không nói lời nào. Hải Thiên Vấn nhướng mày, có cái gì không dám nói? Nói, một tiếng quát lạnh, Tiểu Ngũ dọa đến giật mình. Vội vàng ôm quyền nói, gia chủ, Vương Phóng hắn cứu một cái, mới cứu một cái này cũng cái gì khó mà nói. Hải Thiên Vấn sắc mặt trầm xuống, may mắn để những cái kia học cung thiên kiêu đi nghỉ ngơi. Bằng không thật sự là mất mặt xấu hổ. Hả, Vương Phóng mới cứu một cái. Hải Thiên Vấn đột nhiên ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Trực tiếp kinh hãi đến sắc mặt đột biến, bỗng nhiên nhìn về phía Hải Thần, đồng tử đều là co rụt lại. Chẳng lẽ còn lại 14 người, tất cả đều là Tô Mục cứu, không có khả năng. Trong lòng lập tức phủ định, Tô Mục toàn thân như vậy sạch sẽ, làm sao có khả năng cứu nhiều người như vậy? Thì lấy Tô Mục thông thiên cảnh một tầng tu vi, căn bản không khả năng cứu nhiều người như vậy. Hải Thần, Tô Mục hắn đến tột cùng cứu bao nhiêu người? Nghe đến Hải Thiên Vấn gấp không thể chờ hét to, Hải Thần dọa đến hai chân mềm nhũn, run run rẩy rẩy đứng ra đi, lại cùng Tiểu Ngũ một dạng, ấp úng nói không ra lời, nhìn đến hắn cũng là như vậy. Hải Thiên Vấn trực tiếp lửa giận nhảy lên, còn có hay không đem hắn cái này gia chủ để vào mắt. Nói, hét to lấy, thiên cực cảnh đỉnh phong khí tức đột nhiên bạo phát, hải thần vốn thì vẫn là trọng thương, lại là tâm hỏng không thôi thời điểm, thiên cực cảnh đỉnh phong khí thế đè xuống, trực tiếp đem hắn áp quỳ trên mặt đất. Nhà, gia chủ, thứ tội, hải thần thậm chí tâm lý phòng tuyến đều sụp đổ, trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ, sợ hãi vạn phần. Hải Thiên Vấn ánh mắt phát lạnh, quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Băng Hàn mở miệng, nếu là có nửa chữ lừa gạt hắn, cũng đừng trách hắn dùng tộc pháp xử trí. Gia chủ, ta không biết, hải thần một đầu dập đầu trên đất, hắn thật cái gì cũng không biết, Tô Mục làm cái gì, là làm sao cứu người, đến cùng cứu bao nhiêu người, hắn hoàn toàn không biết hiểu. Không biết, Hải Thiên Vấn trên mặt dâng lên lệ khí, thật coi hắn cái này gia chủ dễ lừa gạt không thành. Gia chủ, hải thần hắn là thật không biết, cái này hết thảy đều phải hỏi Khánh ca. Tiểu Ngũ quỳ xuống giúp hải thần giải thích, đồng thời hắn cũng có chút nhịn không được, một khi sự thật điều tra ra, hắn xuống chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hải Nghiễm Khánh, Hải Thiên Vấn mi đầu lại lần nữa nhíu một cái, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, một cái chấp sự hội ý, lập tức quay người đi xuống. Không bao lâu, cái kia chấp sự liền mang theo Hải Nghiễm Khánh tới. Hải Nghiễm Khánh là tất cả hải gia trong hàng đệ tử thụ thương nhẹ nhất. Hắn trở về cũng chỉ là tắm rửa thay quần áo khác. Gia chủ, Hải Nghiễm Khánh nhìn một chút quỳ trên mặt đất hải thần hai người. Đối Hải Thiên Vấn ôm quyền, Nghiễm Khánh, Tô Mục cứu người quá trình, người có thể rõ ràng. Hải Thiên Vấn nhấp nhô mở miệng, tận lực để cho mình tâm tình bình tĩnh, miễn cho tiếp xuống tới nghe đến thật sự là kinh hãi thế tục chi ngôn. Xuất hiện khó chịu, biết, ta một đường theo Tô Mục cứu người. Hải Nghiễm Khánh gật đầu trả lời, hắn hết thảy cứu bao nhiêu người. Hải Thiên Vấn có chút nhịn không được, vội vàng hỏi, tăng thêm ta, hết thảy 14 người. Lời này vừa nói ra, Hải Thiên Vấn coi như lại thế nào áp chế tâm tình. Giờ phút này cũng không nhịn được nhấc lên sóng to gió lớn. Đầy mắt hoảng sợ, hải thần 8 người dù là trong lòng đã nắm chắc, cũng là chấn động trong lòng, hầu kết khó khăn nhấp nhô. Hắn làm sao cứu được nhiều người như vậy? Có phải hay không là ngươi giúp ân tình lớn? Hải Thiên Vấn bị chấn động đến nửa ngày đều nói không ra lời. Vừa mở miệng chính là không tin Tô Mục năng lực. Hải Nghiễm Khánh lắc đầu, khổ mở miệng cười, gia chủ, ta toàn bộ hành trình cũng là trợ thủ, cái nào giúp được việc cái gì đại ân, hắn muốn là có bản sự kia liền tốt, Tô Mục thủ đoạn quả thực quá mức nghịch thiên, đừng nói hắn, thiên cực cảnh cũng không sánh bằng. Hải Thiên Vấn nghe nói như thế không khỏi ngạt thở, tiếp lấy lại hô hấp dồn dập, một cái thông thiên cảnh một tầng chiến tích viễn siêu thông thiên cảnh 9 tầng, một cái thông thiên cảnh tầng 7 còn không giúp được gấp cái gì. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, càng là khó có thể tưởng tượng Tô Mục là làm sao làm được. Nói, không sót một chữ toàn nói ra. Hải Thiên Vấn gắt gao nhìn chằm chằm Hải Nghiễm Khánh, thần sắc đều biến đến vô cùng dữ tợn, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tô Mục đến tột cùng là làm sao làm được. Hải Nghiễm Khánh một mặt bình tĩnh đem theo gặp phải Tô Mục bắt đầu nói lên. Dù là đã tự mình trải qua một lần, nói đến vẫn như cũ là nhiệt huyết sôi trào, trong mắt nhịn không được lại lần nữa dâng lên rung động. Tô Mục sáng tạo những cái kia kỳ tích, Hải Nghiễm Khánh chỉ nói, đều dùng hơn một phút. Hải thần bọn họ nghe xong, đều đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Không nghĩ tới Tô Mục không chỉ một lần sáng tạo loại kia kỳ tích. Trước đó mỗi lần cứu người, đều là dùng yêu nghiệt thủ đoạn, nhiều lần đều là tại đánh phá bọn họ nhận biết. Hải Thiên Vấn nghe xong co quắp ngồi ở chủ vị phía trên. Nhìn lấy xà nhà hai mắt vô thần, thật giống như bị rút hồn đoạt phách, không nghĩ tới ta còn là xem thường hắn. Qua rất lâu, Hải Thiên Vấn mới trong lòng thì thào, khóe miệng xuất hiện một vệt đắng chát. Cái này nào chỉ là xem thường, quả thực là nghiêm trọng khinh thường. Hắn sống trăm năm ra mặt, thế mà còn là ánh mắt ngắn như vậy cạn, thực sự buồn cười. Con trưởng khống hỏa thuộc tính lực lượng, ta hải gia chưa bao giờ xuất hiện qua như thế thiên kiêu. Sinh con làm như Tô Mục a. Hải Thiên Vấn vô lực khoát khoát tay, để Hải Nghiễm Khánh bọn họ lui ra. Hắn cần một người yên tĩnh, chậm rãi tiêu hóa những vật này, đồng thời phúc thẩm đối Tô Mục thái độ. Hải Nghiễm Khánh bọn họ lui chưa tới một phút về sau, Hải Thiên Vấn mới ngồi thẳng thân thể, thở dài một hơi khôi phục lại bình tĩnh, nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm trà. Tô Mục, người thật đúng là để cho ta càng ngày càng hiếu kỳ. Chén trà còn không có để xuống, Hải Thiên Vấn chợt nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện tại trước mặt hắc ảnh. Nơi này chính là Hải gia, tiến đến không ngớt lời bắt chuyện đều không đánh, tiếp tục đem chén trà để xuống. Hải Thiên Vấn không vui đối người áo đen mở miệng, "Ôi ôi, Hải gia chủ cần gì khách khí như thế? Lão hủ đề nghị sự tình, Hải gia chủ có thể hay không có quyết định?" Người áo đen khan khan mở miệng, hắc bào phía dưới chỉ lộ ra một đôi mắt, đem chính mình ẩn tàng vô cùng tốt. "Sự tình gì?" Hải Thiên Vấn nhấp nhô mở miệng, hắc bào phía dưới lãnh quang lóe lên. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên, Hải gia chủ, người chỉ nhớ không có kém đến loại này cấp độ a. Vừa nói tốt sự tình, quay đầu thì quên, chúng ta thế nhưng là bạn tốt nhiều năm, không cần đến đùa nghịch lão phu a. Ta không biết ngươi nói là có ý gì. Hải Thiên Vấn tiếp tục giả vờ hồ đồ, nhấp nhô nói, nâng chung trà lên tiếp tục uống trà. Người áo đen khí tức trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo. Thực có can đảm đùa nghịch hắn. Hải gia chủ, lão phu chỉ là để ngươi giúp cái chuyện nhỏ, giết hắn đối với ngươi mà nói, chẳng qua là việc rất nhỏ. Nếu như ngươi ngại lão phu ra điều kiện không đủ, có thể lại thêm, không dùng. Hải Thiên Vấn quả quyết cự tuyệt, đặt chén trà xuống sau khí tức biến đổi, lạnh lùng, Thiết Huyết, hắn là ta Hải gia ân nhân, người nào cũng không thể động đến hắn, động đến hắn, cũng là cùng ta Hải gia là địch. Người áo đen trầm mặc không nói, hắc bào phía dưới lộ ra một tia không vui, giống như tại nói ngươi là nghiêm túc, chỉ bằng hắn cứu quý tộc một hai người, xem ở chúng ta quen biết nhiều năm phần phía trên, Hải Mỗ coi như làm cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều chưa từng nghe qua. Hải Thiên Vấn không muốn ở chỗ này cùng người áo đen cãi cỏ, chậm rãi đứng người lên, hiện tại, cút cho ta, hắn theo người không thân chẳng quen, người thật phải làm như vậy. Người áo đen quát lạnh, triệt để giận, xem ra là ta mới vừa rồi không có đem lời nói rõ ràng ra. Hải Thiên Vấn sắc mặt băng hàn, chuyển tay một thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, keng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào người áo đen, hiện tại, cút ngay ra Hải gia, bằng không, ta đem dẫn theo ngươi đầu người, đi gặp hắn. Chương 724, ăn mừng trọng thưởng. Cảm nhận được Hải Thiên Vấn trên thân sát khí, người áo đen khí tức trì trệ, đây là thật muốn động thủ với hắn. Hắn cũng không phải là người chỉ ái người thân bạn bè. Ta có thể thêm tiền. Người áo đen nghiến răng nghiến lợi mở miệng, thật sự là không cam lòng từ bỏ lần này cơ hội tốt. Hải Thiên Vấn cười nhạt một chút, làm hắn thiếu ngươi chút tiền ấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn muốn là đối với gia tộc ân nhân động thủ, chẳng phải là không bằng cầm thú. Bạch, cái kia cảnh cáo đã cảnh cáo xong, còn chưa cút, hắn một chữ cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp động thủ. Người điên, người áo đen nhìn đến Hải Thiên Vấn biến mất tại nguyên chỗ, cả kinh hét lớn, lập tức trốn tránh, siêu, ầm ầm, một đạo kiếm cương gặp thoáng qua, trực tiếp đem trong đại sảnh xà nhà đánh thành phấn vụn. Xà nhà đằng sau tường, tiếp lấy phân mảnh, người áo đen thân hình nhất định, quay đầu nhìn phá nát xà nhà cùng môn tường, kinh khủng nuốt nước miếng, đây là thật muốn giết hắn. Hải Thiên Vấn, người nhất định phải vì hắn cùng ta đối nghịch sao? Hắn mới cho các ngươi Hải gia cứu bao nhiêu người? Người áo đen giận không nhịn nổi chợt quát lên, cũng chỉ là giúp Hải gia cứu một hai cái thiên tài, thì bù đắp được bọn họ nhiều năm như vậy giao tình. Hắn nếu không phải là bởi vì thân phận nguyên nhân, đã sớm chính mình động thủ, dùng không để van cầu Hải gia. Hải Thiên Vấn xuất hiện tại người áo đen đối diện, nghe đến hắn lời nói cười lạnh lắc đầu, thật sự là vô tri, ngươi liền hắn có bao lớn năng lực cũng không biết liền muốn giết hắn. Cái này chính là ngươi làm sai lầm nhất một việc, không ngại nói cho ngươi, hắn giúp chúng ta Hải gia cứu ra 14 cái thiên kiêu. Cái gì? Người áo đen thân thể chấn động, 14 người, làm sao có khả năng cứu ra đến nhiều như vậy người? Hắn mới nhiều ít thực lực, mới thông thiên cảnh một tầng mà thôi, hắn thế nào làm được? Bạch, nói đến thế thôi, Hải Thiên Vấn thân hình lại biến mất tại nguyên chỗ, thẳng giết người áo đen. Người áo đen sắc mặt lại biến, mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, hắn đều dĩ nhiên minh bạch Hải Thiên Vấn vì sao lại như thế giúp đỡ Tô Mục. Hải Thiên Vấn, bút chướng này, lão phu sớm muộn hội tính với ngươi. Bạch, người áo đen đặt xuống câu nói tiếp theo, biến mất tại nguyên chỗ, để Hải Thiên Vấn phốc cái hư không, đồng dạng đều là thiên cực cảnh đỉnh phong, người áo đen muốn chạy, hắn thật đúng là không làm gì được. Lão già kia, Hải Thiên Vấn nhìn lấy người áo đen ly khai phương hướng, hừ lạnh chửi một câu, thanh lợi kiếm thu vỏ, khiến người ta tới đem cột nhà cùng môn tường sửa chữa tốt. Đảo mắt đến tối, Tô Mục nhìn trước mắt chồng chất như củ khoai tài, vừa lòng thỏa ý gật gật đầu, hắn dùng hơn nửa ngày, đem tất cả hái được linh dược tiến hành phân loại, cắt chém cùng chứa vào hộp, cuối cùng là làm xong. Hiện tại tam truyền thông thiên đan cùng lục truyền thông thiên đan đều có thể an bài. Hai loại đột phá đan dược dược tài đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, thậm chí cửu truyền thông thiên đan đều có thể an bài phía trên nhật trình. Kém dược tài cũng không nhiều, lần này tới Hải gia, kiếm lời là đầy bồn đầy bát, cũng là kém thất phẩm linh hồn đan dược dược tài. Tô Mục xoa xoa thái dương huyệt, linh hồn tính thất phẩm đan dược vốn là có thể so với bát phẩm đan dược. Tăng thêm hắn muốn luyện chế là thượng cổ đan dược, dược tài liền càng thêm khó tìm. Lần này còn phải thua thiệt bí cảnh bên trong linh dược chịu đến pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Có chút linh dược miễn cưỡng có thể sử dụng, bằng không thiếu dược tài thì càng nhiều. Tiền bối, còn muốn khổ ngươi một đoạn thời gian. Tô Mục trong lòng yên lặng thở dài, hiện tại không chỉ là dược tài vấn đề, hắn còn muốn nắm chặt tăng lên luyện đan thuật, chỉ là luyện chế tam truyền thông thiên đan, liền phải là lục phẩm luyện đan sư mới được. Lục truyền cùng cửu truyền thông thiên đan luyện chế yêu cầu càng cao. Còn không giống như cương khí đan, chỉ có thể ba cái cảnh giới uống thuốc dùng một cái. Dạ tiệc sắp bắt đầu đi, Tô Mục chuyển tay đem đồ vật thu sạch tốt, mở cửa ra ngoài, vừa mở cửa, thì lại nhìn đến Trần Thiến đồng thời đi ra. Tô Mục, Trần Thiến quay đầu nhìn đến Tô Mục, trên mặt lóe qua rất ngạc nhiên, mỉm cười nói, Trần học tỷ, Hai người chào hỏi thời điểm, đồng hành 5 người cũng lần lượt đi ra, nhìn đến Tô Mục sắc mặt toàn rất khó coi, riêng là đồng hành, sắc mặt vạch một cái thì chìm xuống, hắn hạng nhất bị cướp, vẫn là bị Tô Mục cái này thông thiên cảnh một tầng đoạt. Trở về đều không mặt nói đến Hải gia chấp hành qua nhiệm vụ. Nhưng hắn lại không thể không phục Tô Mục những cái kia thủ đoạn. Nghịch thiên đến hắn chỉ có thể nhìn lên, Tô Mục, hy vọng ngươi trưởng thành nhanh điểm, đến thời điểm chúng ta lại đau thật thương thật đánh một trận. Đồng hành đối Tô Mục nói một câu, vung tay áo quay người rời đi, Tô Mục nhìn lấy căm giận rời đi đồng hành, khóe miệng khẽ nhếch, câu nói này, để hắn xem trọng đồng hành liếc một chút, có thể, đồng hành tuy nhiên mắt cao hơn đầu, ngạo khí 10 phần, nhưng đó là thực lực cùng thiên phú tích tụ ra đến. Còn trẻ như vậy thông thiên cảnh 9 tầng, đổi người nào không ngạo, nghe đến Tô Mục đáp lại, đồng hành bước chân dừng lại, nhìn về phía trước, thần sắc không thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau, đồng hành khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục bước lớn rời đi. Hải gia lần này tiệc ăn mừng trực tiếp thả tại diễn võ trường phía trên. Cứu ra 39 cả ngày kiêu ngạo, bảo trụ Hải gia truyền thừa, cũng là cả tộc cùng chúc mừng chuyện thật tốt. Các loại Tô Mục 7 người đến diễn võ trường, chỉ thấy phía trên đã bày đầy yến hội, người đông tấp nập, gặp bọn họ đi tới, trên diễn võ trường người toàn bộ đứng lên, ánh mắt sốt ruột chân thành, không không tôn kính. Tô Mục 7 người thấy cảnh này, cũng không khỏi vì đó động dung, ngực đều thẳng mấy phần, cái này để bọn hắn cảm giác, thật là một kiện không được đại sự. Cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, 7 người tại vạn chúng chú mục phía dưới, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng trong diễn võ trường tâm, Hải Thiên Vân cùng một đám cao tầng, đã đứng ở nơi đó chờ đợi thật lâu, các loại bọn họ đi tới, lập tức nhiệt tình chào mời, cùng lúc trước dạ tiệc đồng dạng, Tô Mục lại lần nữa thành hạch tâm, thành lớn nhất đại đứng đầu nhân vật, những cái kia đã từng tâm cao khí ngạo Hải gia thiên kiêu, càng là đối với Tô Mục có một loại kính nể, không còn dám khinh thị, rốt cuộc bọn họ lợi hại hơn nữa. Cũng làm không được tay không diệt lôi chàng loại này nghịch thiên sự tình a. Hải Thiên Vân các loại một đám cao tầng không ngừng nhiệt tình cho Tô Mục mời rượu. Trần Thiến 6 người cũng không rơi xuống, rất nhanh liền cho bọn hắn rót là 5 mê ba đạo. Chỉ có thể xua tan tửu kinh, để cho mình tận lực bảo trì thanh tỉnh. Qua lần rượu về sau, Hải Thiên Vân đứng dậy bưng chén rượu lên, bắt đầu một lần nữa mời rượu. Chén thứ nhất, kính Tô Mục, ổn trọng thanh âm vang vọng diễn võ trường, Hải gia tất cả mọi người đứng lên, tùy tiện chà chà miệng vội vàng bưng chén rượu lên. Kính hướng Tô Mục, các loại Tô Mục cũng bưng chén rượu lên sau khi đứng dậy. Hải Thiên Vân quét mắt tất cả mọi người, tiếp tục cất cao giọng nói, Tô Mục các hạ nhập bí cảnh, sáng tạo cái này đến cái khác, kỳ tích, bằng vào sức một mình, cứu vãn tộc ta 14 cái thiên kiêu, một chén này kính hắn, cảm tạ hắn đối với tộc ta đại ân. Nói xong, Hải Thiên Vân nâng chén kính hướng Tô Mục, đồng thời tất cả mọi người giơ cao ly rượu, các loại Tô Mục nâng chén uống rượu về sau, cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai, kính đồng hành. Chén thứ ba, kính, Hải Thiên Vân kính hết 7 chén rượu, đưa tay bãi xuống, cũng là 14 thị nữ bưng lấy trên khay bạc đến. Trong cái khay bạc chồng chất lấy là trung phẩm nguyên thạch cùng đan dược. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại 14 thị nữ trên thân. Nhưng không phải tại nhìn các nàng, mà chính là nhìn chằm chằm các nàng trên tay trong cái khay bạc nguyên thạch cùng đan dược. Tô Mục 7 người nhìn đến nhiều như vậy đồ tốt, không khỏi hô hấp dồn dập, Hải gia chúng thiên kiêu càng là không ngừng hâm mộ, một người có thể cầm nhiều như vậy đồ tốt. Cho dù là bọn họ đều không hưởng thụ được đãi ngộ này. Tô Mục cứu 14 người, lần này kiếm lời mà. Chương 725, yêu thú mất liên lạc. Những cái kia Hải gia thiên kiêu tiếp lấy nhìn về phía Tô Mục, tràn đầy hâm mộ, thì liền đồng hành bọn họ cũng không nhịn được hâm mộ bắt đầu ghen tị. Tô công tử, Hải Thiên Vân cười nhạt đối Tô Mục đưa tay ra hiệu, có thể đi cầm thuộc về mình khen thưởng. Tô Mục cười nhạt đứng dậy, lập tức hai người thị nữ cầm lấy khay bạc ra khỏi hàng, đi hướng Tô Mục. Tô công tử, người hết thảy cứu 14 cái thiên kiêu, dựa theo 15 người quy cách khen thưởng, cứu ra 15 người khen thưởng vì 70 khối trung phẩm nguyên thạch, một cái thất phẩm đan dược, chỉ là một cái thất phẩm đan dược thì là có tiền mà không mua được, có tiền đều không nhất định mua được. Tô Mục nụ cười trên mặt nhiều chút, 70 khối nguyên thạch đổi lại học phần thế nhưng là 7000, mà thất phẩm đan dược càng là khó được, cũng không biết là đan dược gì. Tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt, Tô Mục đem nguyên thạch nhận lấy, cầm qua bình ngọc tại chỗ mở ra tu luyện đan dược. Tô Mục nhìn đến hơi nhíu mày, cười nhạt nhận lấy, lần này không nhắc lại thay thuốc tài sự tình. Hiện đại đan dược hệ thống bên trong xác thực có rất nhiều đan dược đối với hắn vô hiệu, nhưng phẩm giai cao khác tính toán, cái này một cái thất phẩm đan dược đồng dạng thiên cực cảnh đều hưởng không cần đến, đối với hắn tu vi tự nhiên có đẩy tới tác dụng, có lẽ liền có thể mượn viên thuốc này thuốc một lần hành động đột phá đến thông thiên cảnh tầng 2, đến lúc đó đem tam chuyển thông thiên đan luyện chế ra đến liền có thể làm tác dụng lớn. Nhìn đến Tô Mục nhận lấy đan dược không nhắc lại thay thuốc tài sự tình, Hải Thiên Vân trong lòng âm thầm thở phào, không phải vậy đi tìm dược tài đến phí tổn nhiều ít công phu. Tiếp theo chính là đồng hành bọn họ đi lấy khen thưởng. Hải gia đệ tử như cũ là hâm mộ, chờ bọn hắn lĩnh hết khen thưởng bên ngoài, thì lại là một phen nâng ly, tiếp xuống tới càng là một trận cuồng hoan, mãi đến trời sáng, mặt trời mới mọc, không đợi tu chỉnh, Tô Mục bảy người thì xua tan tửu kinh, cùng Hải Thiên Vấn tạm biệt. Hải gia chủ, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian hồi học cung phục mệnh. Đa tạ khoản đãi, Tô Mục ôm quyền, đồng hành đồng thời giơ tay lên, cuối cùng vẫn là để xuống, không có nhiều lời, vốn là lời này hẳn là hắn tới nói, rốt cuộc hắn là tu vi mạnh nhất, là lĩnh đội người, nhưng lấy Tô Mục bản sự, tới nói lời này cũng không có tật xấu. Tô công tử, các ngươi không còn chơi mấy ngày. Hải Thiên Vấn nghe tiếng vội vàng xua tan tửu kinh, giữ lại nói, Tô Mục lắc đầu, tiến vào đại tông môn chỉ có hơn 2 tháng, thời gian cấp bách, tại sao có thể có vui đùa thời gian, gặp giữ lại không? Hải Thiên Vấn đành phải bất đắc dĩ gật đầu, ngay sau đó chỉ huy một đám cao tầng, tự thân đưa Tô Mục bọn họ rời đi. Chư vị thiên kiêu, về sau vô luận là ở nơi đó, đến Yên Vũ Thành, cần phải tới ngồi một chút, đưa tới cửa về sau. Hải Thiên Vấn đối Tô Mục bảy người ôm quyền, Tô Mục bảy người gật gật đầu, đối Hải Thiên Vấn ôm một cái quyền về sau thì phi thân rời đi. Đưa mắt nhìn bọn họ biến mất tại giữa tầm mắt về sau, Hải Thiên Vấn thần sắc thu vào, quay đầu nhìn về phía một bên lão giả, thập trưởng lão, làm phiền hộ tống bọn họ đoạn đường. Thập trưởng lão hai mắt mông lung ở nơi đó, hiển nhiên là cái tử quỷ, liền tử kình đều không xua tan, rìa mép phía trên vẫn là vết rượu, đối với Hải Thiên Vấn lời hoàn toàn không có phản ứng. Thập trưởng lão, Hải Thiên Vấn nhướng mày, nhịn không được quát nói, cái này thời điểm liền không thể thanh tỉnh điểm. Làm sao? Thập trưởng lão run một cái, gặp có chính sự, đành phải xua tan tử kình, nghiêm sắc mặt hỏi, làm phiền ngươi đi hộ tống bọn họ đoạn đường. Hải Thiên Vấn có chút im lặng, lắc đầu nói, thập trưởng lão nhướng mày, trong mắt lộ ra hỏi thăm, muốn hắn hộ tống làm gì? Còn trong bóng tối hộ tống, có cần phải sao? Tại cái này khu vực, có ai dám đối Thanh Trì học cung học sinh động thủ? Nếu là thật có người dám làm như thế, vậy thì không phải là ăn gan hùm mật gấu sự tình, là đang tìm cái chết. Phải biết Thanh Trì học cung đứng phía sau thế nhưng là mấy cái đại tông môn. Dù là chỉ là một cái tam phẩm tông môn, một ngón tay cũng có thể để Yên Vũ Thành dạng này tồn tại biến thành cho bụi. Nhanh đi, Hải Thiên Vấn không muốn giải thích nhiều như vậy, cũng vì ngăn ngừa phức tạp, thúc giục nói, thập trưởng lão không hiểu, nhưng cũng chỉ đành gật gật đầu theo sau. Yên Vũ Thành bên ngoài, Tô Mục bảy người đi ra khỏi cửa thành, đồng hành truyền tay lấy ra một tấm lệnh bài, triệu hoán phi hành yêu thú tới đón bọn họ. Ông, trên lệnh bài quang mang lóe lên về sau, bảy người thì yên tĩnh chờ đợi, có thể các loại một phút, vẫn là không thấy phi hành yêu thú cái bóng, chuyện gì xảy ra? Đồng hành nhướng mày, nghi hoặc nhìn lấy nơi xa, chẳng lẽ là tại ngủ nướng, không có tiếp thu được mệnh lệnh? Nghi hoặc lầm bầm, tiếp tục thôi động lệnh bài, lại chờ một phút, vẫn là không thấy phi hành yêu thú cái bóng, chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Đồng hành sắc mặt trầm xuống, Trần Thiến bọn họ sắc mặt cũng khó nhìn, phi hành yêu thú thế nhưng là bọn họ thuê tới, muốn là ra chuyện cũng là bọn họ phụ trách. Bọn họ nhiệm vụ lần này thu hoạch được học phần, cũng thường không đủ một đầu phi hành yêu thú. Hành ca, chuyện gì xảy ra? Không phải là thật xảy ra ngoài ý muốn a? Hành ca, một đầu phi hành yêu thú, chúng ta thế nhưng là đền không nổi a? Cái kia năm cái học viên tuần tự lo lắng mở miệng. Đồng hành thở sâu, đối bọn hắn lắc đầu, ra hiệu an tâm chớ vội, khác nghĩ lung tung, đi về trước, cùng học cung báo cáo tình huống này, để học cung tranh thủ thời gian phái người tới tra, chỉ nếu không phải là bởi vì chúng ta nguyên nhân, liền sẽ không trách tội đến trên người chúng ta tới. Trần Thiến sáu người gật gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nhưng lúc này chỉ có thể dạng này. Tô Mục ngược lại là không có đi suy nghĩ nhiều, một đầu phi hành yêu thú, coi như muốn bọn họ bồi thường cũng tội gì đi phiền não. Thuần phục một đầu yêu thú mà thôi, đối với hắn mà nói đồng thời việc khó, đi thôi, bá bá bá, Tô Mục bảy người chỉ có thể chính mình bay trở về Thanh Trì học cung. Tại bọn họ rời đi thời điểm, bầu trời trong lúc bất chi bất giác đã mưa bụi mịt mờ. Oanh, đồng hành xông lên phía trước nhất. Nhìn một chút bảo trì thông thiên cảnh tầng 5 tốc độ phi hành Tô Mục, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, về sau tốc độ đột nhiên tăng tốc, trực tiếp lao ra từng trận âm bạo, giống như sấm sét, còn lại người tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc, đem Tô Mục cùng Trần Thiến vung ở phía sau. Trần học tỷ, ngươi đi trước a, không dùng chiều theo ta. Tô Mục nhìn một chút một mực theo hắn song song phi hành Trần Thiến, mỉm cười nói, không dùng bồi tiếp hắn, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Trần Thiến do dự một chút, thì vọt tới đằng trước đi. Một mực tốc độ thấp phi hành đối nàng mà nói cũng rất khó chịu. Tô Mục nhìn lấy Trần Thiến bọn họ thoáng cái bay không thấy, đồng thời không có cảm giác gì, hắn bây giờ có thể có thông thiên cảnh tầng 5 tốc độ cũng đã là treo lên đánh một đám thiên tài, không cần thiết đi cùng thông thiên cảnh hậu kỳ so tốc độ. Thanh Trì học cung, khu cư trú nào đó cái gian phòng bên trong, Thái Khang Văn ngay tại cầm lấy trung phẩm nguyên thạch tu luyện, bên cạnh bày biện một đống bình ngọc, những đan dược này đều là hắn tộc huynh cho hắn, cung cấp hắn trùng kích thông thiên cảnh tầng 7. Tùng tùng, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, Thái Khang Văn không để ý đến, tiếp tục tu luyện. Tùng tùng, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Thái Thái Khang Văn mới không kiên nhẫn mở to mắt, đứng dậy mở cửa phòng, chỉ gặp một cái cao gầy trung niên nam tử đứng ở bên ngoài. Tu vi tại thiên cực cảnh trung kỳ, ngươi là? Thái Khang Văn mắt lộ nghi hoặc, trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua cái này người. Trung niên nam tử không có mở miệng, trực tiếp đẩy hắn ra đi tiến gian phòng. Thái Khang Văn đột ngột sinh ra khó chịu, nhưng trở ngại trung niên nam tử tu vi, không có lên tiếng, chuyển tay đóng cửa lại. Ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Trung niên nam tử không có trả lời. Hai bên dò xét liếc một chút gian phòng, mới bệ vệ ngồi tại trước bàn. Thái Khang Văn, ngươi cùng Trúc Hải Lâm tại Thông Thiên Trụ lên thành tích, là mạo danh thay thế a? Chương 726, dự kiến bên ngoài hợp tác. Thái Khang Văn thần sắc đột nhiên ngưng kết, nhìn chằm chằm trung niên nam tử, trong lòng tiếp lấy run lên. Việc này chẳng lẽ đã bị học cung biết? Nghĩ đến bị học cung biết được hậu quả, trái tim của hắn liền không nhịn được cuồng loạn. Hắn thật vất vả thu hoạch được đãi ngộ, cũng không thể cứ như vậy không? Ngươi đến tột cùng là ai? Thái Khang Văn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sợ hãi, trầm giọng hỏi, ngươi có thể xưng hô ta là Đường học sĩ? Trung niên nam tử nhạt mở miệng cười, ngón tay chậm rãi gõ lấy mặt bàn, cho Thái Khang Văn chế tạo càng lớn tâm lý áp lực. Đường học sĩ, Trúc Hải Lâm ta không biết, nhưng ta Thông Thiên Trụ thành tích, tuyệt không một chút hư giả, xin ngươi chú ý ngôn từ. Thái Khang Văn để cho mình tỉnh táo lại, tuyệt đối không thể thừa nhận. Thái Khang Văn, ngươi cũng biết ngươi cùng Trúc Hải Lâm tại Thông Thiên Trụ lên thành tích. Là ai? Đường học sĩ không nhìn Thái Khang Văn mạnh miệng, nhấp nhô mở miệng, Thái Khang Văn không có lên tiếng. Đường học sĩ hơi hơi cười nhạt một chút về sau, tiếp tục mở miệng, cái kia hai cái trưởng ấn, đều là Tô Mục, quả nhiên là hắn. Thái Khang Văn chấn động trong lòng. Mới đầu hắn cùng Trúc Hải Lâm cùng một chỗ đem cái kia hai cái trưởng ấn chiếm làm của riêng lúc, liền không có quản qua đến cùng là ai lưu lại, nhưng nhìn đến Tô Mục biểu hiện càng ngày càng yêu nghiệt, hắn đã sớm hoài nghi là Tô Mục lưu lại, chỉ là không dám xác nhận, cũng không có cơ hội đi xác nhận, kết quả thật là hắn bị điều tra ra. Thái Khang Văn trong lòng trầm xuống, tiếp lấy bối rối thì át không chế trụ nổi xông tới. Hoa tộc thế nhưng là có không ít người có thể trực tiếp liên hệ đến học cung cao tầng. Cái này Đường học sĩ cũng là một cái điển hình ví dụ. Nhưng đột nhiên nhớ tới một việc, để lòng hắn, trong nháy mắt bình định xuống tới, cũng bắt đầu suy nghĩ Đường học sĩ chuyên môn tới tìm hắn mục đích. Chẳng lẽ, Thái Khang Văn suy tư một lát sau, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng dần dần nổi lên một tia cười lạnh, cần phải 8-9 phần 10, Thái Khang Văn, hoa tộc trên dưới toàn đều đã biết hai ngươi là mạo danh thay thế Tô Mục. Nếu như ngươi không muốn việc này để học cung cao tầng biết lời nói, tốt nhất là lấy chút thành ý đi ra. Đường học sĩ một mực đang chờ Thái Khang Văn thất kinh cầu hắn. Lại nhìn đến Thái Khang Văn ngược lại bình tĩnh trở lại, không khỏi nhíu mày lại, chủ động mở miệng yêu cầu chỗ tốt. Hắn là hôm qua mới nhìn đến Hoa Lăng Phong cho hắn truyền văn nội dung, hơi ra tư tác về sau hắn không có đi nói cho bất luận kẻ nào, mà chính là tới trước tìm Thái Khang Văn, muốn dùng cái này áp chế lấy chút chỗ tốt. Rốt cuộc Tô Mục theo hắn không thân chẳng quen, hắn giúp cũng không có cái gì chỗ tốt. Xem xét lại Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm vốn là đã được đến học cung coi trọng, còn theo những cái kia tộc huynh trong tay tiền bối thu hoạch được không ít tư nguyên, liền hắn cái này học sĩ đều trông mà thèm vô cùng. Hắn còn có thể bằng vào điểm này một mực áp chế Thái Khang Văn hai người, ăn được bọn họ 5-6 năm, tuyệt đối có thể ăn vào bụng đầy ruột mập. Ôi, Thái Khang Văn cười lạnh, hắn đoán quả nhiên không sai, tham lam đồ vật. Cười lạnh lắc đầu về sau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua, ngồi đến Đường học sĩ đối diện, cho mình châm trà hưởng thụ uống. Đường học sĩ nhìn đến mày nhíu lại càng ngày càng sâu, hắn nghĩ không ra Thái khỏe mạnh cái gì văn bằng có thể bình tĩnh như vậy. Thái Khang Văn, ngươi thì không sợ Tô Mục biết việc này, vì chính mình sửa lại án xử sai? Không sợ, Thái Khang Văn lắc đầu, quả quyết nói, tràn đầy tự tin, hắn không có sửa lại án xử sai ngày ấy. Cái gì? Đường học sĩ đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ Thái Khang Văn đã phái người? Nhìn đến Thái Khang Văn cái kia tự tin bộ dáng, chỉ sợ là 8-9 phần 10, Đường học sĩ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Thái Khang Văn thủ đoạn sẽ như vậy hung ác. Vừa tới học cung thì dám làm như thế, to gan lớn mật. Thái Khang Văn, ngươi thì không sợ ta cáo chi viện trưởng, cáo chi cung chủ? Đường học sĩ đột nhiên tức giận đến đứng lên quát nói. Thật vất vả có cái kiếm tiền cơ hội, cứ như vậy không, hắn há có thể cam tâm? Có thể, ngươi có thể đi cáo. Thái Khang Văn đạm mạc mở miệng, nói ánh mắt đột nhiên biến đến lạnh lẽo. Nhưng là, người nào lại sẽ tin đâu? Đến lúc đó cũng là không có chứng cứ. Bất quá Đường học sĩ, về sau ngươi cũng phải cẩn thận, thiên cực cảnh trung kỳ tu vi, có thể không an toàn đây này. Đường học sĩ vừa đến đã tán phát khí tức thị uy. Bây giờ suy nghĩ một chút, không gì hơn cái này. Thái Khang Văn, ngươi có ý tứ gì? Đường học sĩ giận, hắn đường đường một cái học sĩ, thiên cực cảnh cường giả, nho nhỏ thông thiên cảnh học viên, cũng dám uy hiếp hắn. Thái Khang Văn cười nhạt một chút, không có mở miệng, Đường học sĩ chỉ cần não tử thanh tỉnh, thì cần phải nghĩ ra được bên trong lợi hại quan hệ. Quả nhiên, gặp hắn không mở miệng, Đường học sĩ dần dần tỉnh táo lại, thấp ánh mắt sắc một trận biến ảo không ngừng về sau. Quát lạnh nói, không có khả năng, chỉ bằng ngươi cùng Trúc gia thế lực, không có khả năng giết đến hắn. Cùng Tô Mục đồng hành học viên có mấy cái, Thái Khang Văn không có lá gan kia đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Chỉ có thể mượn cơ hội trừ rơi Tô Mục một người. Muốn vô thanh vô tức xử lý Tô Mục, chỉ dựa vào Thái Trúc hai nhà thế lực, tuyệt đối không có khả năng làm đến. Lúc này cửa lớn đột nhiên bị đá văng, Đường học sĩ kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Trúc Hải Lâm xuất hiện tại cửa, đằng sau còn có mấy người, nếu như lại thêm chúng ta đây. Trúc Hải Lâm còn chưa mở miệng, đằng sau thì đi tới một người, hạ tộc đệ nhất thiên kiêu, Hạ Minh Thần, Hạ Minh Thần. Đường học sĩ ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó kinh hô, các ngươi cấu kết đến cùng một chỗ. Cấu kết, Đường học sĩ, khuyên ngươi nói chuyện chú ý một chút, cái này gọi hợp tác cùng có lợi. Hạ Minh Thần đi tiến gian phòng, quát lạnh nói, hoàn toàn không đem cái này học sĩ để vào mắt, một cái ham cực nhỏ lợi nhỏ học sĩ, cả một đời cũng thì dạng này, không có tư cách bị hắn để vào mắt. Đường học sĩ, ngươi bây giờ còn cảm thấy, Tô Mục có thể sống sao? Hạ Minh Thần đi đến Thái Khang Văn bên cạnh ngồi xuống, lạnh lùng mở miệng, từ khi Tô Mục tại học cung đổi được nhiều như vậy học phần, bọn họ thì càng cảm giác Tô Mục quật khởi thế bất khả kháng, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Vì diệt trừ Tô Mục, bọn họ thì cùng Thái Khang Văn hai người hợp tác, đồng thời còn có Vương đại học sĩ. Bất quá cùng Vương đại học sĩ hợp tác vẫn là tối hôm qua sự tình. Đường học sĩ nhìn lấy Hạ Minh Thần, thần sắc biến đến biến ảo không ngừng, hắn là vạn vạn không nghĩ đến hạ tộc cùng Thái Khang Văn bọn họ hợp tác thì chỉ sợ đằng sau còn có càng thêm lợi hại nhân vật. Lần này Tô Mục khó thoát khỏi cái chết, vừa nghĩ tới Tiêu Mục vừa chết không vớt được chỗ tốt không nói, hiện tại còn không thể đắc tội Thái Khang Văn cùng hạ tộc bọn họ. Đường học sĩ trong lòng thì càng ngày càng không cam lòng. Nhưng hạ tộc cùng Thái Khang Văn bọn họ đã tập hợp thành một luồng không thể khinh thường lực lượng. Đừng nói hắn, cho dù là đại học sĩ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Không nói đến bọn họ tộc huynh tiền bối đã tại học cung hoặc tông môn ngồi lên vị trí nào. Chỉ là những thứ này thiên kiêu về sau đều có thể đi vào đại tông môn. Cũng đủ để làm cho người kiêng kỵ. Một trận cắn răng không cam lòng về sau, Đường học sĩ đành phải phất tay áo rời đi. Đường học sĩ, về sau có thể muốn chú ý mình lời nói và việc làm. Hạ Minh Thần trần trụi uy hiếp tại sau lưng vang lên. Đường học sĩ bước chân dừng lại, sau đó thì sắc mặt càng thêm khó coi rời đi. Ôi, còn học sĩ, các loại Đường học sĩ sau khi đi, Hạ Minh Thần bọn họ đều khinh thường cười lạnh. Hiện tại bọn hắn thăm dò rõ ràng quy tắc, còn cần đến sợ ngươi một cái ham cực nhỏ lợi nhỏ học sĩ. Lập tức, Tô Mục liền sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Bá, Yên Vũ Thành 1000 dặm chỗ, thập trưởng lão nhìn lấy phía trước Tô Mục, im lặng lắc đầu, có thể có nguy hiểm gì, thật sự là chuyện bé xé ra to, đều cùng xa như vậy, một mực không có nguy hiểm gì. Hắn là càng ngày càng cảm thấy Hải Thiên Vấn cẩn thận quá mức. Trở về tiếp tục uống rượu đi, thập trưởng lão đã không có kiên nhẫn lại cùng đi theo. Xoay người lại, các loại uống thoải mái, lại đi phục mệnh, ngay tại hắn rời đi về sau không lâu, bầu trời mây đen nhấp nhô, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy phần. Tiểu tử, có người để mắt tới ngươi. Tô Mục trong óc, người điên tiên đế thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 727, giết mấy cái con kiến hôi. Không sao cả, người nào? Tô Mục nghe tiếng sững sờ, người nào để mắt tới hắn? Hắn thế mà một chút xíu đều không phát giác, lấy hắn linh hồn lực lượng đều không thể phát giác, tất nhiên là thực lực cao hơn hắn quá nhiều người, tuyệt đối là thiên cực cảnh, hơn nữa còn là thiên cực cảnh trung kỳ trở lên. Có một người quen cũ, còn có ba người không biết là người nào. Tiểu tử, ngươi có thể mới thông thiên cảnh một tầng, liền để nhiều như vậy thiên cực cảnh đỉnh phong để mắt tới. Người điên tiên đế trêu ghẹo nói. Tô Mục khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, bị bốn cái thiên cực cảnh đỉnh phong để mắt tới, cái này gọi tốt sự tình. Thiên cực cảnh đỉnh phong người quen cũ, Vương đại học sĩ. Tô Mục suy tư một chút hỏi, cái này tu vi người quen, còn lại đối phó hắn cũng chỉ có Vương đại học sĩ. Ông, sau một khắc tựa như không gian rung động, bốn người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, không nói một lời bên trong, sát khí tràn ngập, phong vân biến ảo phía dưới, cây cỏ dừng lại lắc lư, bị bốn cái thiên cực cảnh đỉnh phong khí thế sinh sinh chấn chủ. Vương đại học sĩ, thật đúng là nhận được ngươi coi trọng. Tô Mục quay người nhìn chằm chằm đối diện người áo đen, cười lạnh nói, xem ra Vương đại học sĩ hắn ái đồ đã chết. Hắc bào phía dưới, Vương đại học sĩ hơi nhíu mày, thế mà liếc một chút liền có thể nhận ra hắn, cười nhạt một chút, lấy xuống nón đen. Ngược lại Tô Mục muốn chết, để hắn nhìn đến cũng không quan trọng, sắp chết đến nơi, người thật đúng là bình tĩnh. Vương đại học sĩ âm thanh hung dữ mở miệng, hắn rất chán ghét Tô Mục chấn định tự nhiên bộ dáng, hắn muốn để Tô Mục chết cùng Triệu Thắng một dạng thảm, không muốn so Triệu Thắng chết thảm hại hơn. Thiếu theo hắn nói nhảm, giết hắn. Một cái khác người áo đen mở miệng, tốc chiến tốc thắng, miễn cho bại lộ, giết một cái thông thiên cảnh mà thôi, cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Chờ một chút, Tô Mục đưa tay hô, quét mắt một vòng ba cái kia người áo đen, trước khi chết, có thể nói cho ta là ai phái các ngươi tới sao? Vương đại học sĩ không ra hắn dự liệu, nhưng cái này ba cái thiên cực cảnh đỉnh phong, là ai tại như vậy đại năng lượng phái bọn họ đến? xuống địa ngục, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Động thủ, Vương đại học sĩ mặt mũi tràn đầy lệ khí, cùng ba cái kia người áo đen một dạng, dâng lên toàn bộ tu vi, bọn họ muốn đem Tô Mục một lần hành động tiêu diệt. Diệt liền cặn bã đều không thừa, đảm nhiệm Tô Mục có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là buộc bản tiên đế hoạt động một chút gân cốt a. Tại bọn họ cùng nhau động thủ thời khắc, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, nhưng không người để ý. Hừ hừ, có thể theo người điên tiên đế theo Tô Mục mi tâm xuất hiện. Bốn người kêu rên, vừa mới bạo phát đi ra lực lượng bị sinh sinh áp trở về. Người điên tiên đế còn chưa động thủ, bốn người liền trực tiếp thất khiếu chảy máu. Thống khổ, dữ tợn xuất hiện tại bốn người trên mặt, bốn người liều mạng giãy giụa, lại căn bản là không có cách động đậy, bị hoàn toàn trấn áp, nghiền ép. Cái này đến cùng là cái gì lực lượng? Vì cái gì ta hoàn toàn động không? Hắn là ai? Bốn người không thể nào hiểu được, không cách nào tin, nhìn lấy người điên tiên đế trong mắt dần dần hiện lên hoảng sợ. Cường giả thần hồn, khó trách hắn có lợi hại như vậy dám bảo năng lực. Vương đại học sĩ trong lòng bừng tỉnh, khó trách Tô Mục dám bảo năng lực có thể vượt qua hắn. Có một vị cường giả thần hồn kề bên người, tối thiểu là vài vạn năm kiến thức, bảo vật gì không thể dám định ra đến. Khó trách hắn đến bây giờ cũng không sợ, đây chính là hắn lực lượng. Tại bọn họ rung động giật mình trong ánh mắt, người điên tiên đế chậm rãi đưa tay, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, mãi đến Vương đại học sĩ. Vương đại học sĩ trực tiếp run rẩy, nhìn lấy người điên tiên đế trong mắt hoảng sợ bị hoảng sợ bao trùm. Hắn biết, cứ như vậy nhất chỉ, cũng đủ để xuyên thủng đầu hắn, chỉ là một cái tàn hồn liền có thể nhất chỉ muốn hắn cái này trời cực cảnh đỉnh phong mệnh. Tôn thần này hồn lúc còn sống thực lực, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Mặt khác ba cái người áo đen, càng là vạn phần hoảng sợ, trong lòng đã không gì sánh được hối hận tới đối phó Tô Mục. Chờ một chút tiền bối, ngay tại người điên tiên đế muốn xử tử Vương đại học sĩ thời điểm, Tô Mục đột nhiên mở miệng, người điên tiên đế quay đầu hỏi thăm nhìn lấy Tô Mục. Chẳng lẽ là muốn lưu bọn họ một mạng, nhưng Tô Mục cũng không phải là loại kia nhân từ nương tay người. Để cho ta tới đi tiền bối, Tô Mục kiên định mở miệng, hắn không muốn lại để cho người điên tiên đế thay hắn xuất thủ. Hắn thật vất vả mới tỉnh lại người điên tiên đế, trước đó liền đã xuất thủ qua một lần, hắn sợ người điên tiên đế lại bởi vậy lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Càng sợ người điên tiên đế một ngủ không tầm thường, giết mấy cái này con kiến hôi. Không sao, người điên tiên đế nhấp nhô mở miệng, lời này cũng là khuyên can. Hắn biết Tô Mục muốn làm gì. Vương đại học sĩ bốn người nghe nói như thế lòng tràn đầy đắng chát. Bọn họ liều mạng tu luyện tới thiên cực cảnh, đủ để khinh thường 100.000 một triệu thậm chí 10 triệu người. Không nghĩ tới tại cường giả chân chính trong mắt, bọn họ thì cùng con kiến hôi không khác. Tiền bối, ta thật vất vả tỉnh lại ngươi, ta không muốn tiếp qua loại kia ngươi một ngủ không tỉnh thời gian. Dù là ngươi có thể thường xuyên nói cho ta một chút cũng tốt. Tô Mục lắc đầu, mỉm cười nói, có ngươi một đường bảo hộ, loại cảm giác này tuy nhiên rất tốt, nhưng ta nghĩ muốn trưởng thành, mạnh lên, chung quy là cần chính mình tới. Người điên tiên đế động dung, hắn sống mấy trăm ngàn năm, đã sớm đem tình cảm việc này nhìn đến rất nhạt, nhưng Tô Mục lời nói này, vẫn là để hắn lên không nhỏ gợn sóng. Tô Mục kinh lịch phản bội, mệnh cung bị đào, trí ái bị ết điên, hắn cũng kinh lịch phản bội, thân tử đạo tiêu. Chỉ còn hiện tại cái này một sợi tàn hồn, có thể nói, bọn họ là sống nương tựa lẫn nhau, Tô Mục chỉ có hắn, hắn cũng chỉ có Tô Mục, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, là lớn nhất đáng tin bằng hữu đồng bọn, đại giới rốt cuộc quá lớn a. Người điên tiên đế trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, hắn cũng biết mình hiện tại tình huống không đủ tiêu xài. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, chính hắn trả giá một chút, dù sao cũng tốt hơn người điên tiên đế nỗ lực càng thêm thê thảm đau đớn đại giới tốt. Hắn còn có tiêu xài tư bản. Người điên tiên đế đã chỉ có sau cùng đường lui, tiền bối, hỗn độn khai thiên lục lục nhị ta đã có một chút thành tựu. Hôm nay thì thử một chút hiệu quả đi, nói, Tô Mục nhìn lấy ánh mắt mãnh liệt, nhìn lấy Vương đại học sĩ bốn người trên mặt dần dần dâng lên lệ khí. Quá nhiều người muốn giết ta, mỗi lần đều là mạnh hơn ta quá nhiều, ta thật rất nghĩ đến một lần không nhìn cảnh giới đổ sát. Người điên tiên đế do dự một chút, sau đó đành phải gật đầu, quay người hóa thành lưu quang tiến vào Tô Mục mi tâm. Hô, đồng thời bốn người trên thân buông lỏng. Giam cầm trực tiếp biến mất, đại thở phào, hắn muốn chính mình giết chúng ta. Bốn người lòng còn sợ hãi nhìn lấy Tô Mục, trừ cái kia đạo cường giả thần hồn, bọn họ nghĩ không đến Tô Mục còn có bản lãnh gì tới giết bọn hắn. Nói xé trời Tô Mục cũng mới thông thiên cảnh một tầng mà thôi. Tô Mục siết lên tay phải ống tay áo, đem cánh tay phải lộ ra, chỉ thấy dưới da màu lửa đỏ đường vân không ngừng mãnh liệt. Hỗn độn khai thiên lục, lục nhị, hóa, Tô Mục vung lên cánh tay phải, trong lòng hét to, điên cuồng vận chuyển hỗn độn khai thiên lục. Chi chi chi, trong nháy mắt, Tô Mục nửa người trên quần áo trực tiếp đốt đốt thành cho bụi. Hai mắt nhóm lửa giống, nửa người trên giống như vừa bị nhen lửa trang giấy đồng dạng. Thỉnh thoảng thoát ra một sợi ngọn lửa, Vương đại học sĩ bốn người chỉ là nhìn một chút, thì cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Hoàn toàn không giả người điên tiên đế vừa mới trấn áp. Người điên tiên đế chỉ là một sợi tàn hồn, mà đây chính là một tái thiên tôn hoàn chỉnh lực lượng. Chương 728, một tộc, một tông, một nước, một thế giới, đây là cái gì bí thuật? Bốn người kinh hãi, đối với Tô Mục có thể nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng. Bọn họ không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng liền xem như thuộc tính lực lượng, cũng không có khả năng mạnh đến trình độ này. Chí ít, tại thông thiên cảnh là tuyệt đối làm không được. Hôm nay, để cho các ngươi kiến thức một chút, thiên tôn lực lượng, Tô Mục thanh âm biến đến uy nghiêm, giống như trên trời thần chỉ, thẩm phán bốn người sinh tử. Đưa tay bãi xuống, một thanh ba thước thanh phong xuất hiện ở trong tay. Khác biệt là, thanh kiếm này hoàn toàn là từ hỏa diễm đúc thành. Thiên tôn lực lượng, Vương đại học sĩ bốn người bị dọa đến hai mắt bạo trừng. Đều cho là chính mình nghe lầm, thiên tôn cách bọn họ hạng gì xa xôi, làm sao có khả năng xuất hiện thiên tôn cấp lực lượng. Thế mà sau một khắc Tô Mục huy kiếm, tử vong nguy cơ xông lên đầu, để bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Tô Mục vừa mới. Lời nói không ngoa, đối mặt làm cho người ngạt thở lực lượng, bốn người cái gì cũng không dám nghĩ, trực tiếp quay đầu liền chạy, mặc kệ Tô Mục là làm thế nào chiếm được như thế đáng sợ lực lượng. Cũng mặc kệ Tô Mục là làm sao trưởng khống, bọn họ chỉ biết là, nếu không chạy cũng chỉ có chết, bọn họ chỉ hận chính mình chạy chậm. Siêu, ầm ầm, Tô Mục huy kiếm phương hướng, không gian giống như mặt hồ phân luồng, cơ hồ cắt ra, tiếp cận lấy một tiếng nổ vang rung trời, chạy trốn bốn người nhìn lại, trực tiếp đồng tử co rụt lại, hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy huy kiếm phương hướng, trực tiếp xuất hiện một đầu không thấy phần cuối hẻm núi lớn. Càng sâu không thấy đáy, làm cho người dùng mình là, hạp cốc hai bên, đều là đốt cháy khét đất đen, như là một kích này bổ vào người trên thân, bốn người một cái dùng mình, không dám tưởng tượng. Tuyệt đối là hoàn toàn biến mất ở nhân gian, cái xác không hồn, bốn người kinh khủng nuốt nước miếng về sau, liếc nhau, chậm rãi thở phào, may mắn, tiểu tử này công kích tốc độ không có nhanh như vậy. May mắn hắn không có đạt tới thiên tôn cấp công kích tốc độ. Uy lực mạnh hơn, đánh không đến chúng ta lại có thể thế nào đâu? Bốn người khóe miệng bắt đầu nổi lên cười lạnh, coi như thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào? Bọn họ bây giờ nghĩ chạy liền chạy, muốn ở lại cứ ở lại. Bọn họ thậm chí có thể đợi đến Tô Mục lực lượng tiêu tán một khắc này. Đây chính là thiên tôn cấp lực lượng sao? Quả nhiên cường đại, bọn họ lại không biết, đây chỉ là Tô Mục thí nghiệm nhất kích, nhìn đến khủng bố như thế lực phá hoại, đã để hắn thoải mái đến sợi tóc. Thiên tôn nhất kích, đủ để lục trầm, biển nước, bốn người đố kỵ tham lam nhìn Tô Mục liếc một chút về sau. Quay người liền tiếp tục điên cuồng chạy trốn, bọn họ là nóng mắt Tô Mục bí thuật, nhưng bọn hắn cũng chưa quên còn có người điên tiên đế tồn tại. Nếu không chạy, thì thật chạy không thoát. Phần thiên cửu trọng quyết, Tô Mục chỉ là nhấp nhô quét bọn họ liếc một chút. Không có đi truy, mà chính là vung lên trong tay hỏa kiếm, vận dụng phần thiên cửu trọng quyết, hỏa liệt, liệu nguyên, Tô Mục cũng không có đụng tới phần thiên cửu trọng quyết thức thứ ba. Lần này thế nhưng là lấy thiên tôn cấp lực lượng đến thi triển. Thức thứ nhất cũng đủ để đem bốn người xoắn giết, dùng thức thứ hai chỉ là vì để vương đại học sĩ bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Kiếm phong chỗ, màu lửa đỏ lực lượng du tàu, hội tụ ở mũi kiếm, một túm ngọn lửa lên không, oanh, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, một túm ngọn lửa lấy chỗ kinh khủng nhất thước hướng về bốn phía mở rộng. Trời cùng đất, tất cả đều tràn ngập hỏa diễm, bầu trời như thiêu đốt, mặt đất bị đốt cháy, hỏa diễm chỗ qua bên trong, cây cỏ đều là hóa thành tro tàn, mặt đất trực tiếp thành than cốc. Đây chính là thiên tôn chi lực, hủy thiên diệt địa, điên cuồng chạy trốn bốn người cảm nhận được kịch liệt lên cao nhiệt độ. Chỉ là một cái nháy mắt, liền cảm thấy chính mình thân ở bếp lò bên trong. Uống, nhìn lại, một mảnh hỏa hồng, thông thiên hỏa diễm, ùn ùn kéo đến mà đến. Bốn người nín hơi, nhìn lấy một màn này đã kinh hồn mất phách, hoảng sợ, tuyệt vọng, hối hận, cùng nhau dâng lên, trước đó chưa từng có nồng đậm. Giờ khắc này bọn họ đã triệt để minh bạch, bọn họ làm một cái bao nhiêu sai lầm quyết định, chọc tới một cái bao nhiêu không thể trêu chọc người. Không, buông tha ta, oanh, tại tuyệt vọng gào rú bên trong, hỏa liễm quét ngang mà qua, cái gì đều không lưu lại, thậm chí bao gồm trên người bọn họ túi chữ vật. Tại loại này dưới nhiệt độ, đất đai đều đã kết tinh ngưng khối, túi chữ vật đều bị khí hóa. Kết thúc, cảm nhận được bốn người khí tức hoàn toàn biến mất ở nhân gian. Tô Mục trên tay lửa kiếm vừa thu, hỏa tôn lực lượng quét diệt trên không trung, thiên tôn cấp lực lượng, quả nhiên cường đại, trải nghiệm lấy thiên tôn lực lượng dư uy, Tô Mục hưởng thụ thì thào, bốn cái thiên cực cảnh cường giả tại trong khoảnh khắc quét diệt, đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là thiên tôn phía dưới. Đều là con kiến hôi. Hừ, sau một khắc Tô Mục sắc mặt đột nhiên một trắng, toàn thân tản ra nhiệt độ cao, máu tươi mới từ miệng mũi chảy ra, liền bị trực tiếp bốc hơi. Đối với thiên tôn lực lượng, thân thể vẫn là quá yếu, vội vàng vận dụng băng mạch lực lượng trấn áp thể nội tàn lửa. Nội thị lấy thể nội kinh mạch, Tô Mục không khỏi cười khổ, dù hắn đã thành tựu hỏa mạch đã lâu, không ngừng luyện hóa hỏa tôn lực lượng, động dùng phản phệ y nguyên không nhỏ. Bất quá cái này chút đại giới, hiển nhiên đã là lại nhỏ bất quá, thậm chí có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Ăn vào một bình liệu thương đan về sau, Tô Mục ngẩng đầu nhìn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thiên tôn cấp lực lượng thật sự là quá mạnh, thật liền cặn bã cũng không cho hắn thừa, liền túi chữ vật cái bóng đều không nhìn thấy, hỏa mạch lực lượng cắt giảm một nửa, xem ra sau này được nhiều tìm hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo đến bổ sung. Xem xét tỉ mỉ một chút ám mạch tình huống, Tô Mục thở dài một hơi, cái này muốn so hoàn toàn nỗ lực một đầu ám mạch đại giới tốt quá nhiều. Thiên tôn cấp lực lượng như thế nào? Người điên tiên đế theo mi tâm đi ra, cười nhạt hỏi, Tô Mục mỉm cười gật đầu, rất mạnh, cũng rất khủng bố, hiện tại hỏa mạch lực lượng đã chỉ còn lại có gần một nửa. Đã không cách nào trèo chống ngươi đi bao xa, không bằng phế, người điên tiên đế nhìn một chút Tô Mục cánh tay phải. Đề nghị, Tô Mục nhìn lấy chính mình tay phải, không khỏi có chút do dự, phần thiên cửu trọng quyết hắn tu luyện lâu như vậy, hỏa mạch cũng luyện hóa lâu như vậy, cứ như vậy phế, thực sự quá đáng tiếc, đồng thời tu luyện lâu như vậy hỗn độn khai thiên lục chi lục nhị. Vẫn là muốn phế bỏ một đầu ám mạch, chẳng phải là trắng tu luyện uổng phí, một lần nữa mở ra một đầu ám mạch đại giới cũng quá lớn. Mỗi một lần đều là cực hạn liều mạng, chỉ là suy nghĩ một chút đều lòng còn sợ hãi, ta ý tứ là để ngươi phế bỏ hỏa tôn lực lượng. Một lần nữa bổ sung ám mạch, người điên tiên đế trong lòng biết Tô Mục hiểu lầm hắn ý tứ. Cải chính, Tô Mục sững sờ, cái này có khác nhau sao? Hắn vẫn là muốn một lần nữa quen thuộc lực lượng, lại tu luyện từ đầu công pháp, vẫn là muốn bốc lên mất mạng mạo hiểm đi thôn vệ một cái khác hỏa thuộc tính cường giả. Cũng chỉ là thiếu khai mở ám mạch mạo hiểm, phù đồ tháp tầng thứ hai, có một cái thiên hỏa thần quân, cùng hỏa tôn là nhất mạch tương thừa, thôn vệ hết hắn, ngươi không cần lại tu luyện lại công pháp, lại cái kia thiên hỏa thần quân thần hồn chỗ sâu có một cái thiên địa hỏa trùng. Một khi luyện hóa, chờ ngươi đến đan nguyên cảnh, hỏa thuộc tính lực lượng đem đánh đâu thắng đó. Thiên địa hỏa trùng, Tô Mục kinh hô, hắn hấp thu hỏa tôn trí nhớ, thế nhưng là sâu sắc minh bạch thiên địa hỏa trùng là hạng gì tồn tại. Đây chính là thiên địa sinh ra mới bắt đầu. Pháp tắc lực lượng đụng vào nhau ma sát mà sinh ra hỏa chủng, là thuần chính nhất ngũ hành lực lượng, uy lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, mà một cái thiên địa hỏa chủng cũng là luyện đan sư tha thiết ước mơ tồn tại, cầm giữ có thiên địa hỏa chủng, luyện đan đem như có thần trợ. Hắn đều không nói, quang là một cái thiên địa hỏa chủng, liền đã để hắn tim đập thình thịch, cũng không có người có thể cự tuyệt thiên địa hỏa chủng dụ hoặc. "Hả? Chờ chút." Tô Mục chợt phát hiện một vấn đề, nghi hoặc nhìn lấy người điên tiên đế. Vì cái gì cái kia thiên hỏa thần quân cùng hỏa tôn là cùng ra một mạch? Hỏa tôn là thiên hỏa thần quân đệ tử, người điên tiên đế gật gật đầu, Tô Mục ám đạo quả nhiên, đồng thời nghi hoặc càng nhiều, phù đồ tháp làm sao lại đang đóng hai sư đồ? Chẳng lẽ là giết đồ đệ sư phụ đến báo thù, lại bị người điên tiên đế cho giết, giam cầm tại phù đồ tháp bên trong? Hẳn là cái này khả năng, Tô Mục trầm ngâm một chút, hỏi ra một cái mang tính then chốt vấn đề, tiền bối, ta cái gì thời điểm có thể hoán đổi hỏa tôn lực lượng? Hắn hiện tại đã là không kịp chờ đợi. Chờ ngươi đem băng tôn lực lượng hao hết a, băng hỏa thăng bằng mới có thể vững chắc, uy năng cũng càng mạnh. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, đây ý là để hắn lại lần nữa dùng thiên tôn cấp lực lượng giết lần người. Tiền bối, phù đồ tháp bên trong còn có một cái băng hệ thần quân. Tô Mục đột nhiên sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng hỏi, gặp người điên tiên đế gật đầu. Tô Mục ngạc nhiên, không chỉ có hỏa hệ sư đồ, còn có băng hệ sư đồ, cái này sợ không phải trùng hợp a. Từ khi thành tựu thiên tôn về sau, bổn tọa cũng rất ít giết người. Người điên tiên đế nhìn Tô Mục liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, ngươi không giết người, ai mà tin, bổn tọa xuất thủ, sẽ chỉ diệt một tộc, một tông, một nước, một thế giới. Chương 729, Đông Lai Lâu, một tộc, một tông, một nước, một thế giới, người điên tiên đế nhấp nhô lời nói, lại tràn ngập bá khí, miệt thị hết thảy, đinh tai nhức óc một câu, khiến người ta không khỏi liên tưởng hắn trước kia trấn áp vạn cổ một màn. Sau một lúc lâu, Tô Mục chỉ có thể đối người điên tiên đế ôm quyền. Hắn phục, tranh thủ lại đến mấy cái không có mắt đồ vật, không thể để cho băng tôn lực lượng uổng phí hết, người điên tiên đế khóe miệng vung lên một tia cười xấu xa. Nói khoát khoát tay, được, bản tiên đế muốn đi nghỉ ngơi, dứt lời, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tô Mục mi tâm. Tô Mục thở dài một hơi về sau, nhìn lấy phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, vương đại học sĩ bọn họ chết vẫn là quá nhanh, hậu trường hắc thủ tuyệt không có khả năng riêng là vương đại học sĩ. Sau lưng tất nhiên còn có người khác, nhưng bây giờ người đã chết, chỉ có thể chính mình đi điều tra. Hy vọng bọn họ người sau lưng, thực lực mạnh hơn một chút đi, dùng thiên tôn cấp lực lượng giết mấy cái thiên cực cảnh. Vẫn là quá lãng phí, chỉ hy vọng đối phó người khác thực lực mạnh hơn, để băng tôn lực lượng, tiêu hao có chỗ giá trị, không có lựa chọn tại nguyên chỗ liệu thương, chuyển tay lấy ra y phục mặc lên, bay hướng Thanh Trì học cung. Tô Mục rời đi nửa canh giờ về sau, thập trưởng lão đi mà quay lại, trên tay còn cầm cái bầu rượu, gia chủ thật sự là, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn thật muốn đem bọn hắn đưa về Thanh Trì học cung hay sao? Dạng này còn không bằng cho bọn hắn một đầu phi hành yêu thú. Thập trưởng lão một vừa uống rượu, không ngừng oán trách, hắn vốn muốn trở về vụng trộm tìm một chỗ uống rượu, lại đi phục mệnh, không nghĩ tới nửa đường liền bị Hải Thiên Vấn bắt được. hắn cũng chỉ phải tiếp tục đến hộ tống Tô Mục bọn họ. Thập trưởng lão giơ bầu rượu lên hướng trong miệng rót rượu. Bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ đốt cháy khét vị đạo. Nhăn nhăn cái mũi liếc mắt xem xét, nhất thời sững sờ, tập trung nhìn vào, trực tiếp dọa đến đồng tử co rụt lại, trên tay khẽ run rẩy, liền rượu cũng không dám uống. Cái này, là người phương nào ở chỗ này chiến đấu? Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước trăm dặm toàn bộ một mảnh cháy đen, đừng nói sinh cơ, thì liền đất đai đều đã kết tinh ngưng khối, bên trong có một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, liên miên tối thiểu mấy trăm dặm, trực tiếp là trông không đến phần cuối. Thấy cảnh này, thập trưởng lão thần sắc biến đến ngốc trệ, một lát sau trong mắt thì hiện lên kinh khủng, hoảng sợ toàn thân phát run, đến tột cùng là bực nào thần người, mới có thể tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại. Đây quả thực là hủy thiên diệt địa, sợ là chỉ cần nhất kích, liền có thể để toàn bộ Yên Vũ Thành không còn tồn tại, rung động trọn vẹn nửa ngày. Thập trưởng lão run rẩy vội vàng lấy ra truyền văn ngọc giản, cho Hải gia truyền tin tức, sau nửa canh giờ, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đuổi tới, người cầm đầu chính là Hải Thiên Vấn. Hải Thiên Vấn mang theo một đám trưởng lão tới, vừa nhìn đến trước mắt một màn, tất cả đều hít sâu một hơi, da đầu đều run lên, thật sự là hủy thiên diệt địa lực lượng, bọn họ dám khẳng định đây không phải thiên phạt, tuyệt đối là có người ở chỗ này chiến đấu, thế mà muốn như thế nào thực lực mới có khủng bố như thế lực phá hoại. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, cũng căn bản không tưởng tượng nổi. Có phải hay không là bởi vì Tô Mục? Hải Thiên Vấn đột nhiên trong lòng hơi động, đây hết thảy phát sinh quá khéo, hắn lo lắng Vương đại học sĩ sẽ đối với Tô Mục động thủ, cố ý phái thập trưởng lão hộ tống, kết quả thập trưởng lão chân trước vừa đi thì phát sinh khủng bố như vậy chiến đấu, vẫn là phát sinh ở đi Thanh Trì học cung phải qua trên đường. Cái này cũng không tránh khỏi quá khéo, ta thật là nghĩ nhiều. Một lát sau Hải Thiên Vấn thì tự giễu lắc đầu, Tô Mục mới thông thiên cảnh một tầng, làm sao có khả năng có khủng bố như vậy lực lượng? Vương đại học sĩ cũng không có khả năng, bất kể là ai, chỉ cần trưởng khống cái này hủy thiên diệt địa lực lượng, liền có thể trực tiếp trưởng khống toàn bộ Hoàng Cương Nam vực. Không, là toàn bộ đại lục, nói cách khác ở chỗ này chiến đấu người, tuyệt đối không phải Hoàng Cương trong Nam vực người, để tất cả tộc nhân tại gần đây không nên đi ra ngoài. Tất cả mọi người hành sự cần phải cẩn thận, tuyệt không thể đắc tội bất luận kẻ nào, càng không muốn điều tra nơi này, coi như cái gì cũng không biết. Hải Thiên Vấn vội vàng hạ lệnh, cái này có thể là đại lục trung tâm người tới, một khi trêu chọc phải những người kia, đối với gia tộc cũng là tai họa ngập đầu, thậm chí muốn làm cái gì cũng không biết, muốn là vạn nhất bị cái kia nhóm cường giả nhớ thương phía trên, cũng tuyệt đối là một tràng tai nạn. Thập trưởng lão mọi người ngưng trọng gật gật đầu, hiện tại bọn hắn tâm đều đang phát run, cái gì cũng không dám nghĩ, gia chủ, những cái kia học cung thiên kiêu, còn muốn hộ tống sao? Qua nửa ngày, thập trưởng lão mới mở miệng hỏi, hắn hiện tại không muốn lại tiễn người, hắn đã bị dọa đến rượu cũng không dám uống, chỉ muốn tìm một chỗ tránh tốt, không dùng, trở về. Hải Thiên Vấn hướng nơi xa nhìn một chút, lắc đầu dẫn người trở về, hiện tại trọng yếu nhất là bảo trụ gia tộc, hắn hết thảy đều không trọng yếu, đến mức Tô Mục, chỉ có thể tự cầu phúc. Bất quá theo đạo lý, có khủng bố như vậy nhân vật xuất hiện, Vương đại học sĩ nhưng phàm là não tử thanh tỉnh điểm, liền sẽ không lại đi đối phó Tô Mục, mà chính là tranh thủ thời gian tránh tốt, bằng không dễ dàng bị đến tai họa ngập đầu. Thanh Trì học cửa cung, có mấy người nhìn chằm chằm vào nơi xa, đồng hành bọn họ trở về, nhìn đến đồng hành 5 người tuần tự bay tới, mấy người mắt sáng lên, tiếp tục nhìn lấy nơi xa, sau đó không lâu thì nhìn đến Trần Thiến, bọn họ đang đợi Tô Mục, nhìn đến đồng hành 6 người đến học cửa cung không đi vào. Một mực đang chờ, những người kia đều là rất ngạc nhiên đối mặt, một chuyến nhiệm vụ, Tô Mục đây là thu hoạch được đồng hành bọn họ tán thành. Không thể nào, Tô Mục mới thông thiên cảnh một tầng, vẫn là nhỏ người đế quốc, bọn họ để mắt, mấy người đều cảm thấy thật không thể tin, đồng hành bọn họ thế nhưng là bản thổ thiên kiêu, cả đám đều ngạo khí không được, căn bản không khả năng coi trọng Tô Mục loại này thâm sơn cùng cốc người. Làm sao có khả năng còn chờ hắn, hẳn là đang đợi một người khác đi, mấy người ngay sau đó liền không có đi suy nghĩ nhiều. Cùng đồng hành quan hệ tốt người còn có một người, đến bây giờ còn không tới, hẳn là đang chờ hắn, chờ đợi hơn một canh giờ, nhưng vẫn là không thấy Tô Mục bóng dáng, đồng hành bọn họ mi đầu dần dần nhăn lại tới, làm sao chả không tới, Tô Mục làm sao chậm như vậy, đồng hành bọn họ hỏi thăm nhìn về phía Trần Thiến, Trần Thiến mờ mịt lắc đầu, tại nàng trong ấn tượng, Tô Mục nội tình thâm hậu, mấy canh giờ tiêu hao với hắn mà nói hoàn toàn không tính sự tình, theo đạo lý cần phải đến, chờ một chút đi, muốn là còn chưa tới, liền trở về tìm hắn. Đồng hành bình tĩnh khí lắc đầu, dự định tiếp tục chờ một hồi, muốn là không gặp lại người hắn cũng chỉ phải tự mình đi tìm. Bất kể như thế nào, Tô Mục là bọn họ đồng bọn, hắn coi như lại cao hơn ngạo, lại xem thường tiểu địa phương người tới, cũng không có khả năng vứt xuống chính mình đồng bọn mặc kệ. Huống chi hắn còn tán thành Tô Mục, càng không khả năng vứt xuống hắn. Trần Thiến gật gật đầu, nhìn lấy đồng hành trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên. Ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch, làm cho đồng hành cái này tâm cao khí ngạo ra hỏa tán thành. là nhiều sao không dễ dàng một việc, cho đến trước mắt, cũng chỉ có Tô Mục làm đến. Quay đầu nhìn lấy nơi xa, hai đầu lông mày lại lần nữa xuất hiện lo lắng, trong lòng cầu nguyện Tô Mục sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ còn thật sự là đang đợi Tô Mục. Một bên khác, mấy người kia nghe đến đồng hành bọn họ đối thoại, tất cả giật mình, không thể tưởng tượng liếc nhau. Tô Mục gia hỏa này năng lực thật đúng là không nhỏ. Hơn 2000 cái tiểu đế quốc thiên kiêu, cái này có thể là cái thứ nhất chịu đến bản thổ thiên kiêu tán thành. Chỉ là cái này chút thành tựu thì cũng đã là phi phàm. Ôi, chỉ tiếc, lại cũng đừng hòng nhìn thấy hắn. Tô Mục, a Tô Mục, không thể không thừa nhận ngươi năng lực rất lớn, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng chúng ta đối nghịch đây? Những người kia cười lạnh lắc đầu, tiếp tục chờ 30 phút về sau, vẫn là không thấy Tô Mục bóng dáng, liền khí tức đều cảm giác không đến, cứ yên tâm xoay người lại, không cần chờ, khẳng định là chết. Bốn cái thiên cực cảnh đỉnh phong, thì hắn một cái thông thiên cảnh một tầng, sớm đã bị diệt thành cặn bã. Mấy người đắc ý rời đi, vạn phần khẳng định Tô Mục đã không chết có thể lại chết. Cùng lúc đó, đồng hành sáu sắc mặt người đã đều biến không được khá nhìn. Chia ra đi tìm, không giống nhau, Trần Thiến mở miệng, đồng hành quyết định thật nhanh nói. Trần Thiến năm người không chút do dự gật đầu, lập tức phi thân hướng Yên Vũ Thành phương hướng bay đi. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, Tô Mục chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Không chờ bọn hắn bay ra trăm dặm, thì đều cảm nhận được Tô Mục khí tức, cùng nhau hướng hắn cái kia một bên đuổi. Tô Mục, ngươi không có việc gì quá tốt, ngươi làm sao chậm như vậy, làm chúng ta sợ nhảy một cái. Nhìn đến Tô Mục không có chuyện gì, đồng hành sáu người đều thở phào. Trần Thiến mừng rỡ, đồng hành bọn họ thì là có chút oán trách, đây không phải để bọn hắn phí công lo lắng sao. Tô Mục nhìn Trần Thiến liếc một chút, nhìn lấy đồng hành năm người trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Thế mà hồi tới tìm hắn, đồng hành năm người này, tâm tính thật đúng là không xấu. Có thể giao, trên đường trì hoãn một chút thời gian, làm phiền lo lắng. Tô Mục đối Trần Thiến sáu người ôm quyền, xin lỗi nói, đồng hành sáu người không thèm để ý lắc đầu, trên mặt đều vung lên nụ cười. Chỉ cần không có việc gì liền tốt, đi thôi, đi trước đổi lấy học điện đem nhiệm vụ giao tiếp. Tô Mục gật gật đầu, bảy người cùng một chỗ trở về học cung. Khu cư trú nào đó cái gian phòng bên trong, nên kết thúc a. Hạ Minh Thần cầm lấy truyền văn ngọc giản, trong lòng tính toán lấy thời gian, lẩm bẩm nói, truyền văn ngọc giản chỉ ở 6 canh giờ trước tới một lần tin tức. Nói là Hải gia thập trưởng lão đã rời đi, bọn họ dự định động thủ, khả thi cách lâu như vậy, thế mà còn không có truyền đến tin tức. Rõ ràng thần huynh, không cần lo ngại, Tô Mục tuyệt không có khả năng có cơ hội theo trong tay bọn họ đào thoát. Hẳn là bọn họ đối việc này không thèm để ý, liền không có nghĩ lấy truyền về tin tức. Thái Khang Văn ở một bên mở miệng, lời nói bên trong là tuyệt đối tự tin. Hạ Minh Thần trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, có cái này khả năng, rốt cuộc chỉ là cái thông thiên cảnh một tầng, giết Tô Mục đối phương đại học sĩ bọn họ mà nói là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Lười nhắc hồi tin tức cũng bình thường. Tùng tùng, tiếng đập cửa vang lên, Hạ Minh Thần mừng rỡ, cùng Thái Khang Văn bọn họ liếc nhau, trên mặt đều là vung lên ý mừng. Không dùng Vương đại học sĩ truyền tin tức, bọn họ người đã mang theo tin tức trở về. Tiến đến, cửa phòng đẩy ra, tại học cửa cung chờ đợi mấy người kia đi tiến gian phòng. Đóng cửa lại sau thì mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối Hạ Minh Thần bọn họ ôm quyền. Đồng hành bọn họ sau khi trở về các loại Tô Mục hơn một canh giờ, vẫn là không thấy hắn trở về, đều gấp phải trở về tìm hắn, cũng không biết tìm được hay không. Một người mở miệng, nói trêu tức cười lạnh, không hề tiếp tục nói, không dùng hắn nói Hạ Minh Thần bọn họ cũng có thể minh bạch hắn là có ý gì. Còn đi tìm, tìm được sao? Bốn cái thiên cực cảnh đỉnh phong, coi như hắn có bản lĩnh ngất trời cũng phải chết. Ha ha ha, rốt cục chết, dám đấu với chúng ta, tự tìm cái chết. Hạ Minh Thần bọn họ đều đắc ý cười rộ lên, đều không dùng đi cùng Vương đại học sĩ bọn họ xác nhận. Hiện tại có thể khẳng định, Tô Mục tuyệt đối là chết, tuyệt không có khả năng có một chút ngoài ý muốn. Đi, hôm nay tâm tình thống khoái, ta mời mọi người uống rượu. Hạ Minh Thần cười sang sảng lấy đứng dậy, chỉ huy mọi người rời đi đi uống rượu vui đùa, giải quyết một cái họa lớn trong lòng, tự nhiên là muốn uống thật sảng khoái. Hạ Minh Thần mọi người rời đi khu cư trú về sau, liền hướng lấy bên trong học cung tử lầu đi đến, đổi lấy học trong điện, chỗ khu nhiệm vụ, Tô Mục bảy người hàng một hồi đội, các loại học cung cùng Hải gia bên kia xác nhận về sau, cho bọn hắn phân phát học phần, cứu một người có 200 học phần, Tô Mục trực tiếp dẫn tới 2800 điểm học phần. Đem chỗ khu nhiệm vụ người khác hâm mộ không được, lại có thể đổi lấy 32 khối trung phẩm nguyên thạch. Tô Mục nhìn lấy trên lệnh bài 3,250 điểm học phần, khóe miệng khẽ nhếch, đồng hành dẫn tới 1600 điểm học phần, Trần Thiến bọn hắn cũng đều dẫn tới đại mấy trăm hơn ngàn học phần. Vì chúc mừng chúng ta nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, chúng ta đi Đông Lai lâu chúc mừng một chút như thế nào? Đi ra đổi lấy học bọc hậu, Trần Thiến đề nghị, nhiệm vụ lần này chấp hành mạo hiểm lại viên mãn, tuy nhiên tại Hải gia đã chúc mừng qua, nhưng bọn họ đoàn đội nội bộ còn không có chúc mừng đây. Có thể, ta tại Đông Lai lâu còn có chữ rượu, đi, hôm nay chúng ta thật tốt uống một phen. Hành ca, lời này thế nhưng là tự ngươi nói, chúng ta đều nghe được rõ ràng, ngươi cũng không thể hối hận a. Bốn người kia đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy Đồng Hành. Bọn họ thế nhưng là trông mà thèm Đồng Hành hũ kia rượu thật lâu. Đồng Hành một mực tồn tại Đông Lai lâu nửa năm đều không nỡ động. Hôm nay xem như có lộc ăn, mấy người các ngươi, ta nói, hôm nay liền đem hũ kia rượu uống sạch. Đồng Hành có chút đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể mạo xưng là Trăng Hảo Hán. Hào tức giận nói, Tô Mục, đi thôi, đến Đông Lai lâu thuận tiện theo ngươi nói lời xin lỗi. Trước đó là chúng ta không đúng. Đồng Hành quay đầu đối Tô Mục mời, đồng thời rất bằng phẳng thừa nhận chính mình sai lầm. Đoạn đường này, hắn nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, cũng triệt triệt để nhận Tô Mục người bạn này. Rượu đương nhiên là muốn uống thật sảng khoái, hắn sự tình đều để một bên. Tô Mục cười nhạt nói, Đồng Hành chỉ cần có lòng này, có thái độ này liền đầy đủ. Hắn là có thù thì báo, nhưng không phải lòng dạ nhỏ mọn. Tốt, đi. Tô Mục bảy người nhanh chân đi hướng tửu lầu, một đường có thể nhìn đến buôn bán các loại đồ vật cửa hàng, nhưng đều chỉ là buôn bán một số y phục đồ trang sức loại hình đồ vật. Liên quan tới tu luyện cơ bản đều tại đổi lấy học điện. Đông Lai lâu là học cung lớn nhất một tòa tửu lầu, quy mô có thể so với một tòa học điện, liếc một chút liền có thể chú ý tới. Tại trong học cung tai to mặt lớn nhân vật mới có thể đến Đông Lai lâu uống rượu tụ hội. Đông Lai lâu một lần tiêu phí chí ít một khối trung phẩm nguyên thạch đặt cơ sở. Chỉ là cơ sở này tiêu phí cũng đủ để cho rất nhiều học viên lực bất tòng tâm. Cho ta tới một cái tốt nhất phòng cao thượng. Đồng Hành đến Đông Lai lâu thì hào khí mở miệng, liền rượu ngon đều lấy ra, đây đều là món tiền nhỏ. Đông Lai lâu tiểu nhị lập tức nhiệt tình chào mời Tô Mục bọn họ đến thứ 6 lầu một cái trong gian phòng trang nhã. Đông Lai lâu hết thảy lầu 9, nhưng lầu 6 đối với học viên mà nói cũng là tốt nhất gian phòng. Lại đến đi, cũng chỉ có học sĩ trở lên nhân tài tiêu phí nổi, cũng chỉ có bọn họ có tư cách đi lên. Đem ta chữ rượu lấy tới, hôm nay chúng ta phải thật tốt nâng ly một phen. Theo Đồng Hành phóng khoáng âm thanh vang lên, căn phòng cách vách bên trong càng là náo nhiệt. Chỉ thấy Hạ Minh Thần bọn họ ăn uống linh đình, uống không ngừng. Chương 730, kiếm chủng bên trong người. Lam, Hạ Minh Thần nâng chén, cùng Thái Khang Văn bọn họ sau khi cụng chén thì uống một hơi cạn sạch. Không bao lâu, bọn họ liền đã uống đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân mùi rượu. Minh Thần huynh, Nghê Thường công chúa nàng làm sao không có tới? Thái Khang Văn mượn tửu kinh, hỏi thăm Nghê Thường công chúa hạ lạc. Nghê Thường công chúa vô luận là hình dạng dáng người vẫn là thiên phú, đều khiến người ta mười phần trông mà thèm. Hắn cùng Hạ tộc hợp tác, cũng có tiếp cận Nghê Thường công chúa mục đích ở bên trong. Chuyện không liên quan ngươi. Hạ Minh Thần nhìn Thái Khang Văn liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, hắn há lại không biết Thái Khang Văn là tâm tư gì. Nghê Thường công chúa cũng là người có thể nhớ thương, toàn bộ học cung không có một người có thể xứng với Nghê Thường công chúa. Gặp Hạ Minh Thần thái độ như thế, Thái Khang Văn trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực cười lấy gật đầu, không nói gì nữa. Đúng, hôm nay tới này uống rượu, còn có một chuyện. Hạ Minh Thần đặt chén rượu xuống, nhìn lấy mọi người đột nhiên mở miệng, gặp hắn trịnh trọng như vậy, Thái Khang Văn tất cả mọi người nghiêm sắc mặt, chờ lấy hắn đoạn dưới. Hôm nay Lô học trưởng trở về, nghe nói hắn cùng kiếm chủng bên trong người bắt được liên lạc, thu hoạch được một lần đi kiếm sườn núi lịch luyện cơ hội, thậm chí còn có cơ hội đi kiếm chủng bí cảnh. Hạ Minh Thần nói dần dần kích động, Thái Khang Văn bọn họ lại nghe được một mặt mộng bức, đầy mắt nghi hoặc nhìn lấy hắn. Nhìn đến bọn họ cái bộ dáng này, Hạ Minh Thần hoảng hốt, không biết liền kiếm chủng là hạng gì tồn tại cũng không biết a. Xem bộ dáng là thật không biết. Hạ Minh Thần im lặng lắc đầu, đành phải cùng bọn hắn giải thích kiếm chủng tồn tại. Kiếm chủng là chỗ có kiếm tu thánh địa, bên trong có tốt nhất kiếm, lớn nhất tốt kiếm thuật, cùng tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, mà kiếm chủng cũng là toàn bộ đại lục tối thần bí mạnh nhất tồn tại. Vô luận là lại cường thế lực, đều sẽ đối e ngại mấy phần. Nói xong, Hạ Minh Thần thật sâu nhìn Thái Khang Văn bọn họ liếc một chút. Hiện tại biết cái này kỳ mộ có bao lớn a? Mạnh như vậy. Thái Khang Văn bọn họ nghe xong kinh hô, lại là lợi hại như vậy tồn tại, thật đúng là mở mang hiểu biết. Minh Thần huynh, chúng ta có thể đi theo kiếm sườn núi. Minh ca, chúng ta là không phải đều có thể đi. Tiếp lấy Thái Khang Văn bọn họ thì kích động lên, đầy mắt chờ mong nhìn lấy Hạ Minh Thần. Riêng là Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm, cơ hồ là khẩn cầu, bọn họ nếu là có thể đi kiếm sườn núi một chuyến, còn có thể đi vào kiếm chủng bí cảnh lời nói, tuyệt đối là một lần bay lên, thậm chí đem sẽ trở thành vận mệnh bước ngoặt, đem hắn thiên kiêu toàn bộ bỏ lại đằng sau. Kiếm chủng bên trong người là cho Lô học trưởng một lần dẫn người đi cơ hội, nhưng chỉ cho phép hắn mang 10 người đi qua, mới 10 người. Thái Khang Văn bọn họ đầy mắt thất vọng, ít như vậy danh ngạch, khẳng định đối với bọn họ phần. Bất quá ta nhận biết một cái học trưởng cùng Lô học trưởng quan hệ không ít, đồng thời ta hạ tộc đối với hắn cũng có ân, hắn khẳng định sẽ chiếu cố chúng ta một chút, hẳn là có thể đầy đủ giúp chúng ta tranh thủ đến hai cái danh ngạch. Hạ tộc thiên kiêu lại lần nữa kích động lên, coi như chỉ có hai cái danh ngạch cũng hầu như so không có tốt, riêng là cái này cơ hội khó được, nhất định muốn tranh thủ một chút. Thái Khang Văn hai trong lòng người vừa dấy lên một chút hy vọng liền nhanh chóng dập tắt. Cái tầng quan hệ này là hạ tộc, khẳng định là không tới phiên bọn họ. Thái huynh, Trúc huynh, Lô học trưởng hôm nay liền sẽ đến đây uống rượu, chờ lát nữa theo ta cùng đi gặp hắn. Hạ Minh Thần trong lòng biết Thái Khang Văn hai người đang suy nghĩ gì. Cười nhạt đối bọn hắn nói, ra hiệu hai người cũng có cơ hội. Thái Khang Văn hai người nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, kích động đứng lên, ngay sau đó có chút không biết làm sao, đành phải giơ ly rượu lên đối Hạ Minh Thần mời rượu. Biểu thị cảm kích cảm tạ, Hạ Minh Thần uống vào rượu, nhìn lấy Thái Khang Văn hai người trong mắt lại lóe qua khinh thường. Thật làm bọn hắn sẽ đem cơ hội tốt như vậy để cho các ngươi. Thiên Chân, hắn chẳng qua là dỗ dành các ngươi, để lấy sau tiếp tục cho hắn hạ tộc hiệu lực. Tùng Tùng, cũng không lâu lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.